mà huyết tộc cũng cơ bản đều là tại ban đêm tiến hành săn bắn. Một cây so Môn Khiêm thể nội tơ bạc tuyến còn nhỏ hơn tóc dài sợi tơ nằm ngang ở bãi đỗ xe lối vào, tăng thêm không có bất kỳ cái gì chiếu sáng, ba người căn bản không có phát hiện mà khi tiến vào nhà để xe lúc đem sợi tóc đụng gãy. Tại hát phát đứt gãy một nháy mắt, bò sát tại lầu 5 cửa sổ cả cổ lập tức rút vào một đoàn trong tóc đen biến mất không thấy gì nữa. Bên trong đại sảnh ngu tỉnh trông thấy một màn này lúc, thần sắc trở nên vô cùng nóng nảy. Diệp Phong ba người có khả năng căn bản không biết cả cổ đã tìm đi qua, đen nhánh trong ga ra tầng ngầm, nếu là lọt vào cả cổ loại này nguyền rủa quỷ vật đánh lén, ba người tính mệnh tràn ngập nguy hiểm. Ngu tỉnh đệ nhất thời gian tìm được đồ thư quán bên trong phòng phát thanh, đem trong ga ra tầng ngầm truyền thanh mở ra. Diệp Phong, đối phương phát hiện các ngươi. Truyền thanh thông chi thuận lợi truyền cho ba người, mà lúc này, ba người chính hướng phía nhà để xe Lý An toàn thông đạo bốn cái lục sắc tiểu chữ tiến lên. Cùng lúc đó, một cô âm hàn khí lưu khắp ba người thân thể. Chạy! Môn Khiêm, ngươi toàn lực bảo hộ Tô Điệp tiến về an toàn cửa thông đạo. Đây không phải nói đùa. Diệp Phong không chút do dự kích phát ác ma trí tâm, cái chán hai đạo ác ma sừng dài mọc ra, trong tay diêm sắt tản ra xích hồng sắc quang mang đem ga ra tầng ngầm đầy đủ chiếu sáng. Huyết nha quái y kìa. Môn Khiêm phía sau hiện ra một vị mang theo ô nha mặt nạ mà hồng sắc áo choàng khỏa thân quỷ vật, cả hai năng lực dung hợp khiến cho Môn Khiêm toàn thân hóa thành tiên huyết trạng thái, đem Tô Điệp bao khỏa tại tiên huyết bên trong, nhanh chóng hướng về an toàn thông đạo chạy tới. Hi hi. Một đường tiếng cười âm trầm vang vọng tại trong ga ra tầng ngầm, cảnh giác Diệp Phong nhìn chăm chú lên bốn phương tám hướng, lại không nghĩ rằng một viên nữ nhân đầu lâu trực tiếp từ trên vai của hắn mọc ra. Chạy trốn đến an toàn thông đạo Môn Khiêm, nghe được một trận vật thể cắt đứt âm thanh, quay đầu nhìn lại lúc. Diệp Phong thân thể bảo trì đoan chính đứng thẳng, nhưng đầu lại tung bay tại không trung. Diệp Phong. Ở trong mắt Môn Khiêm, Diệp Phong so với mình lợi hại, nhưng lại trong nháy mắt này thế mà liền được địch nhân lấy xuống đầu. Mà tại Diệp Phong đầu bị cắt mở về sau, trên bờ vai nữ nhân đem đầu cấp tốc thay đổi 180 độ, lấy dữ tợn trắng bệnh mà chống ra nhãn cầu nhìn về phía trốn đến an toàn cửa thông đạo Môn Khiêm, ánh mắt như vậy nhìn chăm chú để Môn Khiêm toàn thân run lên, mồ hôi lạnh đầy tràn phía sau lưng. Tất cả mọi người đều phải chết. Môn Khiêm được một loại nào đó nguyền rủa quân thân, cưỡng ép từ tiên huyết hình thái chuyển biến làm hình người. Tô Điệp, ngu tỉnh để chúng ta vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ tính mạng của ngươi, mau trốn đi lên. Môn Khiêm đem Tô Điệp thúc đẩy an toàn thông đạo, mà tại mình trên thân lập tức tràn ra đại lượng nguyền rủa hắc phát, đồng thời từ trong tóc đen tràn ra bảy viên nữ nhân đầu, lẻ lưỡi dò xét nhập Môn Khiêm bộ mặt thất khổng. Giữa làn danh sinh tử, một đường kim loại ma sát âm thanh từ ga ra tầng ngầm chỗ sâu truyền ra. Cưới trên xe đạp lệ gạ xỉ xuất hiện tại cả cổ tầm mắt bên trong. Uy, ta muốn cùng ngươi chơi một trận trò chơi. Chương 671, Môn Khiêm dị thường. Từ ga ra tầng ngầm trong bóng tối chậm rãi cưỡi xe xuất hiện lệ gạ xỉ, đồ chơi nhãn cầu trung lóe ra một loại hồng sắc quang mang. Hồng sắc ánh mắt nhìn thẳng chính leo lên tại Môn Khiêm trên người cả cổ đầu lâu. A. Cao tần tinh thần nhiễu loạn khiến cho Môn Khiêm trên người cả cổ đầu phát ra một trận thảm liệt tiếng thét chói tai, sau đó toàn bộ nổ bể ra tới. Môn Khiêm có thể tránh thoát lúc miệng lớn thở dốc, tuy nhiên Môn Khiêm lấy tự thân lợi ích làm chủ, nhưng khi trước lại lần đầu tiên nhìn về phía Diệp Phong chỗ vị trí, hơn một năm nay hợp tác, Diệp Phong luôn luôn ngăn tại phía trước nhất. Cho dù là vừa rồi đối mặt cấp A quỷ vật nguy hiểm tình huống, Diệp Phong cũng để nhất thời gian để Môn Khiêm mang theo Tô Điệp đào tẩu. Ai ngờ Diệp Phong thi thể cùng đầu đã được một vị người khoác hoàng y nam nhân cho mang tới. Môn Khiêm, đi nhanh lên. Có người giúp chúng ta ngăn chặn cậy A cổ. Hoàng y áo choàng hạ truyền đến ngu tỉnh âm thanh. Tô Điệp đã thuận lợi ngăn lại lầu một đại sảnh, Môn Khiêm cùng ngu tỉnh lập tức dọc theo cầu thang mà lên, thuận lợi ngăn lại đồ thư quán đại sảnh, trở tay đem an toàn thông đạo cửa sắt đóng thật chặt. Môn Khiêm, tranh thủ thời gian vì Diệp Phong liệu thương. Ta đi cảm tạ một vị bằng hữu. Đầu lâu tiếp hợp thủ thuật vấn đề không lớn, chỉ là cần đem vết thương nguyền rủa xóa đi sạch sẽ. Ninh Diễn Trị, có thể giúp đỡ sao? Không cần đến Môn Khiêm nói, Ninh Diễn Trị đã đang dùng thần thánh lực lượng dọn dẹp Diệp Phong cái cổ đứt gãy trong miệng nguyền rủa, chỉ là cả cổ nguyền rủa không tầm thường, Ninh Diễn Trị cho dù xuất ra toàn lực đều thanh lý đến cực kỳ chậm chạp. Diệp Phong tình huống giao cho hai người liền tốt, ngu tỉnh lập tức đứng dậy tiến về đồ thư quán bảo an phòng quan sát. Lúc này lệ gạ sĩ bản thể đang ngồi ở trung tâm chủ điều khiển chỗ ngồi, thông qua HD máy giám thị quan sát trong ga ra tầng ngầm tình huống. Hình ảnh chung, cười hấu nhi xe đạp lệ gạ si được cả cổ dùng thủ trưởng toàn bộ nghiền nát, chỉ tuy nhiên cả cổ cũng không có thể từ con rối chung tìm tới bất luận cái gì hạch tâm, cái này một bộ con rối chỉ là lệ gạ si một bộ giả thân mà thôi. Dạng này một bộ chân thực thế thân chế tác thành bản cùng quá trình đều tương đương không dễ, vì cứu ngươi bằng hữu mà lãng phí một bộ chân thực thế thân, bút chướng này nhất định phải ghi tạc trên đầu của ngươi. Hai phút trước, trải qua suy nghĩ, Lệ Gạ Sĩ khẳng định từ ngu tỉnh nói lên thoát ly dạp chiếu phim phương án, trùng hợp ngu tỉnh tìm đến tìm kiếm hỗ trợ. Ân, nhất định sẽ trả lại. Ta những này đồng đội thực lực đều rất không tệ, đối về sau chúng ta tiến về tầng bên trong khu có trợ giúp thật lớn. Một cái được cắt xuống đầu, một cái được nguyền rủa quân thân, còn có một cái lộn nhào chạy trốn. Ta ngược lại thật ra không nhìn ra có bao nhiêu lợi hại. Nói tóm lại, một khi cách làm của ngươi cùng miệng ngươi thuật kế hoạch không hợp, ta sẽ lập tức hủy bỏ nơi ẩn nút cũng muốn cái mạng nhỏ của các ngươi. Ừm, vừa rồi hỗ trợ thực sự cảm tạ, bằng hữu của ta còn tại trong lúc chữa thương, ta đi xem một chút tình huống của bọn hắn như thế nào. Tại cả cậu nguyền rủa biến mất 7 ngày thời gian bên trong liền hảo hảo đợi tại ta đồ thư quán đi, đừng lại xuất hiện tương tự nguy hiểm tình huống, lần sau cũng không có vận tốt như vậy. 7 ngày nguyền rủa một khi kết thúc, lập tức đạp vào lữ trình. Từ Lệ Gạ Sĩ trong lời nói có thể tùy tiện nhìn ra, Lệ Gạ Sĩ đối với thoát đi dạp chiếu phim trói buộc đã không kịp chờ đợi. Trở lại đại sảnh lúc, Môn Khiêm đã đang vì Diệp Phong áp dụng đầu lâu tiếp hợp thủ thuật. Cùng lúc đó, tại trong Gaza tầng ngầm không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Hạ Cổ cũng trở lại bò lên trên đồ thư quán lầu 5 cửa sổ, lấy căm hận ánh mắt nhìn về phía đám người. Cuối cùng thuận lợi cùng Diệp Phong tiểu đội tụ hợp, xem như hữu kinh vô hiểm. Đầu lâu tiếp hợp thủ thuật thành công áp dụng, chảy xuôi 7 ác ma huyết dịch, Diệp Phong tại không đến 10 phút thời gian bên trong, liền thích ứng đầu lâu thủ thuật, từ hôn mê trạng thái tỉnh lại, thử nghiệm hoạt động toàn thân, xác nhận sở hữu thần kinh bình thường tiếp hợp. Ta còn tưởng rằng lần này thực sẽ chết mất, tại sao có thể có cấp á quỷ vật truy sát các ngươi? Diệp Phong không hiểu hỏi. Nói rất dài dòng, tiếp xuống 7 ngày chúng ta đều đem trong đồ thư quán vượt qua, nếu như không có tình huống dị thường, phía ngoài nữ quỷ là vào không được. Một khi 7 ngày vượt qua, nguyên rủa đem tiêu tán, nữ quỷ cũng đem từ bỏ chúng ta mà rời đi. Mọi người từ hôm qua sáng sớm tiến vào cấm khu, đã không sai biệt lắm 20 tiếng không có nghỉ ngơi đi, tại lầu 3 có nằm thức đồ thư thất. Chúng ta đi lên nghỉ ngơi đi. Ngu tỉnh ngoại tầng khu Hắc Mộc Trấn hành động cũng không phải là đặc biệt mệt nhọc, nhưng đi vào trung tâm tầng trong lúc đó, cậy hạ cổ truy sát cùng Lệ Gạ Sĩ các loại trò chơi để ngu tỉnh cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. Ừm, chúng ta bên ngoài tầng cũng gặp phải phiền toái không nhỏ, tăng thêm vừa rồi tình huống khẩn cấp, cũng là để chúng ta có chút tinh bị lực tẫn, chi tiết tình huống ngày mai buổi sáng rồi nói sau. Ngu tỉnh dẫn đám người hướng về lầu 3 nằm thức đồ thư thất đi đến, trong lúc đó trong đội ngũ Tô Điệp một mực tránh sau lưng Diệp Phong, xem kỹ lấy để cho mình cảm thấy vô cùng nguy hiểm đồ thiên trùng. Vì cái gì ngu tỉnh đồng học đội ngũ của ngươi chung sẽ có một con quỷ vật tồn tại? Diệp Phong cùng Môn Khiêm đều gặp qua đồ thiên trùng, tự nhiên chưa từng có hỏi. Tiểu nữ hoa ngươi tốt ta. Ta là ngu tỉnh cao trung số học lão sư, đồ thiên trùng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đồ thiên trùng đem khô gầy biến thành màu đen cánh tay rồi đến Tô Điệp trước mặt, nắm chắc tay lúc còn cố ý đem mình đầu chuyển động 360 độ, cho Tô Điệp lưu lại một cái không tốt lắm ban đầu ấn tượng. Đồ thư thất trong vòng coi như tương đối rộng mở, mọi người tùy ý tìm vị trí ngủ đi. Bởi vì tương đối sợ hãi đồ thiên trùng, Tô Điệp đỏ mặt tìm tới Diệp Phong, đem hai tấm nằm ghế dài liều cùng một chỗ, sau đó hai người song song tiếp đi. Ngu tỉnh tìm tới giường mềm mại mà sạch sẽ thảm cùng Dư Tiểu Tiểu hai người ngủ ở trên mặt đất. Tại hai đội tình lữ đem thức ăn cho chó toàn bộ vẩy ra đi lúc, Ninh Diễn chỉ phảng phất ngửi được trong không khí yêu đương hôi chua vị, lập tức tìm cái khá xa địa phương đơn độc ngủ. Đồ thiên trùng ngược lại là không có ngủ ý tứ, dứt khoát tìm ra một căn bản thú vị sách vở, ngồi tại lầu 3 qua trên đường một bên đọc sách một bên giám thị lấy ghé vào trên cửa sổ cậy ạ cô. Đối với cấp A quỷ vật, đồ thiên trùng trên thực tế hết sức cảm thấy hứng thú. Ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Đang chuẩn bị ngủ Môn Khiêm đột nhiên một trận sinh lý nhu cầu cấp trên, đi ra cửa lúc cùng đồ thiên trùng gật đầu ra hiệu. Tại Môn Khiêm chậm rãi bước đi hướng phòng vệ sinh quá trình bên trong không biết tại sao, tổng cảm giác có một cô âm hàn khí tức quấn quanh ở trên thân thể, nhưng đồ thư quán đầy đủ bị kín, căn bản tìm không thấy đầu gió. Sinh lý nhu cầu kết thúc về sau, đứng tại bồn rửa tay trước Môn Khiêm nhịn không được toàn thân run lên. Quấn quanh ở thân thể âm hàn cảm giác càng lúc càng nặng nề, thậm chí để Môn Khiêm lộ ra bên ngoài cánh tay lông tơ dựng đứng. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng tại vừa rồi tiến hành qua một lần toàn thân kiểm tra. A, đau quá. Môn Khiêm cảm giác mắt phải đồng truyền đến một trận kim đâm cảm giác đau đớn, dùng ngón tay cào động lên hốc mắt lúc, ngón tay thế mà từ khỏe mắt ở giữa rút ra một cây màu đen sền sệt sợi tóc. Sao lại thế? Chẳng lẽ nói là dưới đất trong bãi đỗ xe, quấn quanh tại ta trên người nguyền rủa hắc phát không có hoàn toàn thoát ly. Môn Khiêm lấy tốc độ cao nhất chạy hướng về đút cờ lối ra lúc, đã có đông đúc hắc phát đem lối ra đầy đủ ngăn trở, trong nhà vệ sinh đèn huỳnh quang một trận lấp lóe sau đầy đủ dập tắt, một viên nữ nhân băng lãnh đầu lâu dán Môn Khiêm bả vai mọc ra. Chương 672, nhân vật phản diện. Hi hi. Dạng này tiếng cười âm lãnh, Môn Khiêm trước đó không lâu ngay tại dưới mặt đất trong bãi đỗ xe nghe gặp qua. Máu. Tại Môn Khiêm vừa định muốn kích phát thể nội quỷ châu lúc, băng lãnh mà trơn ướt đầu lưỡi đã đâm rách phía bên phải huyệt thái dương ra thịt. Nếu là đại não bị phá hư, tăng thêm nguyền rủa ăn mòn, Môn Khiêm rất có thể sẽ như vậy chết ở chỗ này. Có hay không sống sót khả năng? Môn Khiêm không cam tâm cứ như vậy chết đi, trước khi chết hỏi đến phụ thân cậy ạ cô. Có một trận ôn nhu âm thanh quanh quẩn tại Môn Khiêm trong đầu. Cần ta làm thế nào? Môn Khiêm tận khả năng nên hợp đối phương ý tứ. Giúp ta mở cửa, để cho ta tiến vào đồ thư quán, tùy tiện nhỏ cỡ nào môn đều có thể, dù là tại cửa sổ thủy tinh bên trên kéo một đường lối nhỏ cũng được. Nhưng ta cần nhắc nhở ngươi, tại mở cửa thời vụ tất chú ý trưởng khống đồ thư quán lệ gạ si. Ngươi cùng ngươi hai tên đồng đội, kỳ thực cũng không phải là ta mục tiêu. Bốn cái tên đang chết cùng cái này chỗ đồ thư quán quản lý giả mới là ta muốn giết chết mục tiêu. Chỉ cần ngươi có thể thả ta tới, ta có thể không giết ngươi cùng ngươi đồng đội, còn có thể dành cho ngươi không tệ khen thưởng. Đột nhiên một đường hệ thống âm thanh đơn độc truyền đạt đến Môn Khiêm trong đầu. Nhân vật phản diện nhiệm vụ phụ tuyến, hoán niệm nguyền rủa hiệp trợ người. Nội dung cốt truyện miêu tả, hiệp trợ chú hoán trong điện ảnh nội dung cốt truyện bột dị thường cả cổ tiến vào lệ gạ sĩ đô thư quán, cũng hiệp trợ giết chết trung tâm tầng nhất hào tiểu đội toàn bộ đội viên ngu tỉnh, dư tiểu tiểu, Ninh Diễn Trị cùng Đồ Thiên Trùng, đồng thời giết chết nơi ẩn nút quản lý giả lệ gạ sĩ. Nội dung cốt truyện hoàn thành khen thưởng, cùng dị thường cả cổ đạt thành đồng minh quan hệ, nhưng tại cấm khu tham gia diễn điện ảnh trong lúc đó tìm kiếm hiệp trợ, thu hoạch được lệ gạ sĩ đô thư quán quản lý quyền. Thượng phẩm chú vật 1. Nội dung cốt truyện thất bại trừng phạt, nhân vật phản diện thân phận sẽ bị vạch trần, nhận nhất hào tiểu đội thẩm phán. Nhân vật phản diện nhiệm vụ phụ tuyến. Thật sự là khó khăn nhiệm vụ. Nếu là không tiếp thụ ta chỉ có thể chết tại căn này hôi thối trong phòng vệ sinh, thật vất vả đạt được huyết tộc thân thể, ta nhưng không cam tâm cứ như vậy chết đi. Tiếp nhận nhiệm vụ. Nhân vật phản diện nhiệm vụ phụ tuyến chính thức mở ra, sinh trưởng ở Môn Khiêm trên bờ vai cả cổ đầu lâu cũng không có cứ thế biến mất, mà là hóa thành liên tiếp buồn nôn mà sền sệt hắt phát. Từ Môn Khiêm bộ mặt thất khổng chui vào thể nội, toàn bộ quá trình để Môn Khiêm thống khổ không thôi. Hết thể kết thúc, Môn Khiêm hai tay chèo chống tại bồn rửa tay bên dưới, ngẩng đầu nhìn về phía trong mặt gương mình lúc, mơ hồ trông thấy nhãn cầu dưới có lấy hắc phát bơi qua. Ai Môn Khiêm không khỏi thở dài một hơi. Cứ như vậy, một khi Môn Khiêm làm ra bất luận cái gì phản bội cả cổ sự tình, thậm chí nói ra một câu khả năng tiết lộ tin tức, đều sẽ bị thể nội cả cổ nguyền rủa giết chết. Đối mặt phản bội cùng được giết, Môn Khiêm không thông báo lựa chọn ra sao. Trong lối đi nhỏ đọc sách gác đêm Đồ Thiên Trùng tổng cảm giác vừa rồi tiến đến vê đút cờ Môn Khiêm có chút không đúng. Hiện tại thị phi thường thời gian, cũng không thể phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Đã mọi người tất cả đều nghỉ ngơi, liền từ ta qua xem một chút đi. Đồ Thiên Trùng khép lại trong lòng bàn tay sách vở, đứng dậy hướng cuối hành lang công cộng phòng vệ sinh chạy tới. Trong lối đi nhỏ thỉnh thoảng sẽ thổi qua một chút âm lãnh thấu cốt gió lạnh. Đồ Thiên Trùng tại ở gần công cộng vê đút cờ lúc bản năng chậm lại bước chân tần suất. Đi đến nam cửa nhà cầu lúc đột nhiên một đường hắc ảnh từ bên trong lóe ra. Đồ Thiên Trùng hắc ảnh chính là Môn Khiêm, nhìn xem trước mặt Đồ Thiên Trùng lúc, trầm thấp thở ra đối phương tên. Nhìn ngươi vừa rồi trạng thái có chút kỳ quái, không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là dưới đất bãi đỗ xe thụ một điểm nội thương. Vì không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, ta vừa tại trong nhà vệ sinh đem thương thế chữa trị cũng lấy ra chút đồ vật, thân thể không khỏi có chút suy yếu cùng rã rời. Những này đồ vật có thể làm phiền ngươi đến xử lý sao? Môn Khiêm dùng cái kẹp kẹp ra một chuỗi hắc phát tại Đồ Thiên Trùng trước mặt. Ừm, ta đến xử lý đi. Đồ Thiên Trùng tiếp nhận tóc đen đồng thời, cố ý cùng Môn Khiêm thủ trưởng dính vào cùng nhau, trải qua tứ chi trực tiếp tiếp xúc, Đồ Thiên Trùng cũng không có phát hiện Môn Khiêm bất cứ dị thường nào, chỉ là tương đối mỏi mệt mà thôi. Đồ Thiên Trùng kích phát thể nội tử vong năng lực nhanh chóng đem trong tay hắc phát một cây không dư thừa toàn bộ chôn vùi. Làm phiền ngươi bên ngoài gác đêm. Ta đi vào trước nghỉ ngơi. Đồ Thiên Trùng tiếp tục lật ra sách vở, tiêu khiển đồng thời giám thị lấy bò sát tại lầu 5 cậy ạ cô. Trở lại nằm thức đồ thư quán Môn Khiêm tìm tới một cái tới gần biên giới ghế nằm, bình yên tựa ở bên trên ngủ. Ngủ say trong lúc đó, khi thì sẽ có mấy cây hắc phát từ Môn Khiêm sau cái cổ chui ra, chỉ cần dùng ngón tay thoáng cào động, hắc phát liền sẽ ẩn nấp tại dưới da. Ngày thứ 2, mọi người tối hôm qua cơ bản đều tại dạng sáng 4 giờ sau ngủ, tăng thêm thân thể rã rời. Không sai biệt lắm tất cả đều ngủ đến 12 giờ trưa. Dễ chịu ngu tỉnh thư triển lưng mọi lúc, dư tiểu tiểu còn như là mèo con co quắp tại ngực mình. Tại tất cả mọi người tỉnh lại lúc, đồ thư thất còn vang dội Ninh Diễn Trị tiếng ấy, Ninh Diễn Trị thích ngủ tính cách một chút cũng không thay đổi. Đồ Thiên Trùng một mặt buồn ngủ từ ngoại bộ hành lang đi vào Đồ thư thất, ta thích tại ban ngày ngủ, đợi cho ban đêm lại đánh thức ta đi, dạng này thay phiên giám thị lấy phía ngoài nữ quỷ cũng có thể phòng ngừa phi thường tình huống phát sinh. Được. Đồ Thiên Trùng ngày bình thường tuy nhiên điên điên khùng khùng, nhưng ở đối đại chính sự lúc lại so rất nhiều người tới đáng tin cậy. Đúng rồi, hơi chú ý một chút kia cá nhân, tuy nhiên ta không có kiểm chắc ra có cái gì không đúng, nhưng tổng cảm giác có chút vấn đề. Đồ Thiên Trùng dùng ánh mắt hướng Ngu Tỉnh ra hiệu lấy một bên Môn Khiêm, lúc này Môn Khiêm có chút sững sờ ngồi tại trên ghế nằm, ngáp không ngớt, treo ở Môn Khiêm trên mặt mắt quầng thâm có chút nghiêm trọng, một mặt tiên khí, tựa hồ tối hôm qua giấc ngủ chất lượng không thế nào tốt. Ừm. Đồ Thiên Trùng nói lên tình huống Ngu Tỉnh tự nhiên sẽ chăm chú chú ý. Đúng lúc này, Đồ thư thất trong vòng truyền thanh mở ra, lệ gạ xì âm thanh từ bên trong truyền ra, tại một tầng hầm có dự trữ thực phẩm cùng nhà bếp. Đầy đủ các ngươi 7 ngày thời gian bên trong đồ ăn cung ứng, có vấn đề gì có thể tới tầng cao nhất phòng quan sát tìm ta. Có ai chủ động mời nguyện đi làm cơm sao? Giao cho ta đi. Trong vòng một đêm sắt bên Diệp Phong Tô Điệp ngủ được 10 phần an ổn, tinh thần tỏa sáng, thậm chí khuôn mặt còn có chút hồng nhuận. Diệp Phong, ngươi bồi Tô Điệp đi thôi. Ừm. Ngu Tỉnh đi vào ngoài hành lang, phát hiện cả cổ bò sát vị trí từ lầu 5 biến thành lầu 3 ngoài cửa sổ. Cố chấp như thế chỉ vì giết chết Ngu Tỉnh tiểu đội 4 người. 3. Ngay tại Ngu Tỉnh chuẩn bị tiến về lầu 1 chuẩn bị bàn ăn lúc, quay người cùng đi ngang qua Môn Khiêm đụng vào. Môn Khiêm, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Đúng vậy, có thể là thần kinh có chút khẩn trương thái quá. Ta đi bốn phía chuyển nhất chuyển. Môn Khiêm một mình rời đi. Không có vấn đề, nhớ kỹ chờ một lúc đến lầu 1 đại sảnh ăn điểm tâm. Vừa rồi ngắn ngủi mắt thần giao lưu cùng đối thoại để Ngu Tỉnh nhìn ra một chút mánh khóe. Tuy nhiên tại không hoàn toàn xác định Môn Khiêm tình huống thân thể trước, Ngu Tỉnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định phải cân nhắc đến bết bát nhất trạng thái, nếu không Môn Khiêm có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, tạm thời giữ lại quan điểm đi. Môn Khiêm hắn là cái người thông minh, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp truyền lại tin tức cho ta. Chương 673, Môn Khiêm nhắc nhở. Không nghĩ tới công nghiệp quốc phòng thế gia xuất thân Tô Điệp còn có như thế một tay không tệ tài nấu ăn, bàn ăn dâng hương phún phún tự một người một phần. Môn Khiêm cũng tại tùy ý đi dạo một đoạn thời gian sau trở lại đại sảnh bàn ăn ăn cơm, trong lúc đó không có làm ra cái gì kỳ quái cử động. Bàn ăn bên trên, Ngu Tỉnh cũng đúng lúc vì Diệp Phong giải thích cả cô nơi phát ra. Đem mình đội ngũ sử dụng cao cấp điện ảnh khoán tuyển chọn chú hoán điện ảnh, dẫn xuất ra cấp nguyền rủa hệ quỷ vật dị thường cả cổ cũng chạy trốn đến lễ gạ xì đồ thư quán tìm kiếm che chở toàn bộ quá trình tiến hành một cái tương đối kỹ càng trình bày. Cao cấp điện ảnh khoán cưỡng ép tăng lên điện ảnh độ khó sao? Ngu Tỉnh, ta chỗ này có một cái đồ vật. Cũng chính bởi vì cái này đồ vật, để chúng ta bên ngoài tầng khu vực làm trễ nải quá nhiều thời gian. Diệp Phong đang nghe cao cấp điện ảnh khoán giải thích lúc, cũng đại khái rõ ràng chính mình trong tay tử sắc tạp phiến tác dụng. Tử sắc tạp phiến từ Diệp Phong đưa đến Ngu Tỉnh trước mặt. Đỉnh cấp điện ảnh khoán. Diệp Phong các ngươi là thế nào đạt được? Dựa theo Ngu Tỉnh lý giải, nếu như đem lần này cấm khu rạp chiếu phim tiến hành độ khó phân cấp. Ngoại tầng khu điện ảnh độ khó vì cấp 1. Trung tâm tầng điện ảnh độ khó vì nhị cấp, tầng bên trong khu hoạch tâm điện ảnh độ khó vì tăng cấp. Như vậy Ngu Tỉnh trước đó đạt được cao cấp điện ảnh khoán có thể đem điện ảnh độ khó cưỡng ép tăng lên cấp 1. Hiện tại từ Diệp Phong cầm trong tay đỉnh cấp điện ảnh khoán liền có thể đem điện ảnh độ khó để cao 2 cấp. Chúng ta bên ngoài tầng khu chấp hành điện ảnh nhiệm vụ, quỷ vật hoạch tâm rớt xuống một chỗ sân ngai, ai ngờ chúng ta đi theo xuống dưới lúc phát hiện một chỗ tướng quân mộ, từ đó kích phát hy hữu ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến, đạt được không tệ khen thưởng cùng chương này đỉnh cấp điện ảnh khoán. Hy hữu ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến. Còn có loại này đồ vật. Các ngươi vận khí cũng thực không tồi. Ngu Tỉnh nhìn xem Tô Điệp bội kiếm cùng Môn Khiêm khôi giáp, cũng đều là khen thưởng vật phẩm. Tuy nhiên Diệp Phong trong tay đỉnh cấp điện ảnh khoán thế nhưng là phiền phức vật phẩm. Ngu Tỉnh không dám tin tưởng, nếu như ở bên trong tầng khu điện ảnh khó khăn trên cơ sở lại đề cao 2 cái độ khó, cuối cùng mở ra điện ảnh sẽ có bao nhiêu khó, nếu có siêu A cấp tồn tại, đến lúc đó đoàn người mình có 10 cái mạng chỉ sợ đều không đủ dùng. Cầm trước đi, cái này đồ vật phải chăng sử dụng còn cần cân nhắc. Độ khó siêu cao điện ảnh có khả năng sẽ ở ngay từ đầu liền muốn tính mạng của chúng ta. Ngoài ra còn có một kiện sự tình, nếu như thuận lợi kết thúc chú hoán bộ này điện ảnh, còn có một cái độ khó rất cao ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến muốn mời các ngươi cùng nhau tiến đến hoàn thành. Hiện tại còn không nóng nảy cân nhắc cái này sự tình, trước bình an vượt qua còn lại 6 ngày rồi nói sau. Không có vấn đề. Lại nói Tô Điệp cô nương thủ nghệ cũng thực không tồi. Diệp Phong cần phải cố lên mới có thể lấy đến dạng này thê tử a. Một phen tương đối vui vẻ nói chuyện phiếm thời gian kết thúc, Môn Khiêm tinh thần trạng thái vẫn như cũ có vẻ hơi trầm thấp, dẫn đầu rời đi bàn ăn mà trở về nằm nằm thức đồ thư thất, chuẩn bị ngủ trưa bổ túc tinh thần. ta tới thu thập đi. Ngu Tỉnh mang theo Dư Tiểu Tiểu đem mọi người ăn sạch bàn ăn thu đi dưới mặt đất một tầng nhà bếp khu vực thanh tẩy. Môn khiêm bàn ăn được Ngu Tỉnh tận lực đặt ở phía trên cao nhất, đi vào dưới mặt đất nhà bếp lúc, Ngu Tỉnh lập tức đem gian phòng bốn phía phong bế. Môn khiêm trên bàn ăn chỉ để lại không đồng nhất cơm, ngày bình thường Ngu Tỉnh khẳng định nhìn không ra có vấn đề gì, chỉ coi làm ra vẻ là bình thường cơm thừa mà thôi, mà lại đang dùng cơm quá trình bên trong môn khiêm cũng không có tận lực đi bày ra những này hạt cơm, đều là tự nhiên ăn xong tự mà hình thành. Bất quá, tại Ngu Tỉnh sớm biết được môn khiêm không thích hợp tình huống dưới, tự nhiên sẽ đối một chút chi tiết nhỏ tiến hành chú ý. Á mã, mọt xệ mật mã, dựng thẳng nhìn thành điểm, nằm ngang nhìn thành đường cong. Phiên dịch tới đúng vậy HLDME, cứu ta. Môn khiêm, không tệ, tại ạ cô dạng này biến thái gia đình bà chủ đương nhiên sẽ không biết mọt xệ mật mã. Tiểu tiểu, tiếp xuống khả năng cần làm phiền ngươi một chút sự tình. Trong cơ thể ngươi ảnh ma phân thân xa nhất khống chế khoảng cách là bao nhiêu mét? Đồ thư quán dạng này phong bế hoàn cảnh trung bóng ma đầy đủ nhiều lắm, ảnh ma phân thân có thể tự do hoạt động, không nhận khoảng cách hạn chế. Ư Ngu Tỉnh đem miệng xích lại gần Dư Tiểu Tiểu bên hai. Nhỏ giọng vì Dư Tiểu Tiểu bố trí nhiệm vụ. Ngươi có nắm chắc sao? Nếu là không được làm sao bây giờ? Dư Tiểu Tiểu hỏi ngược lại. Yên tâm, môn khiêm thế nhưng là Ninh Diễn trị lựa đi ra tinh anh đội viên, mà lại cũng là năm nay Đế Hoa Đại học Y học viện học sinh trung chiếu cô y học cùng chiến đấu bản lĩnh mạnh nhất học sinh. Thân y tất đông sơn, Ninh Diễn trị là khẳng định kéo không thỏa thuận. Bởi vậy môn khiêm vị này đội viên ắt không thể thiếu, Ninh Diễn trị sẽ có biện pháp giải quyết. Tốt ta. Ngu Tỉnh đồng dạng viết xong một chương mật mã tờ giấy đưa cho Dư Tiểu Tiểu hắc ảnh phân thân, lập tức thông qua ảnh tử trong nháy mắt chuyển đổi đến Ninh Diễn trị chỗ khu vực trong bóng tối, đem tờ giấy thuận lợi đưa cho Ninh Diễn trị. Phiền toái như vậy sao? Ninh Diễn trị nhìn xem trên tờ giấy mật mã, nhẹ nhõm phiên dịch ra đối ứng nội dung, có chút bực bội dùng ngón tay cào động hai gò má. Chuẩn bị nghỉ trưa môn khiêm vừa nhắm lại hai mắt lúc, một trận khó chịu cảm giác truyền khắp toàn thân, mỗi một cây trong mạch máu đều có dị vật lúc đích. Cái này ghê tởm nữ quỷ. Là đang buộc ta nhanh lên vì nàng làm ra đồ thư quán lối vào sao? Môn khiêm nhịn xuống thân thể khó chịu, cấp tốc chạy tới phòng vệ sinh mà ngồi xổm ở trước bồn cầu không ngừng nôn mửa. Từ trong miệng ngậy ra đại lượng hắc phát quấn ở ô uế vật. Trở lại bồn rửa tay trước môn khiêm, phát hiện mình hai mắt vằn vện tiêu máu, bờ môi cùng bộ mặt hào vô huyết sắc có thể nói. Nhanh đi cho ta mở cửa, nghĩ biện pháp cho ta mở cửa. Chỉ cần để cho ta đi vào nơi này, bọn hắn đều sẽ chết, sẽ không đối ngươi có bất kỳ uy hiếp. Từng đợt âm nhu giọng nữ quanh quẩn tại môn khiêm trong đầu. Cái này trùng nữ quỷ một điểm kiên nhẫn cũng không có, coi như sau này cùng hợp tác cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Môn khiêm ý nghĩ trong lòng vô pháp được đọc đến. Chính đôi tấm gương môn khiêm nhẹ gật đầu, đáp ứng cả cổ hiện tại liền đi nhìn xem phải chăng có cơ hội vì đó mở cửa. Rời đi công cộng vê đút cờ môn khiêm dọc theo đồ thư quán tít ngoài rìa thông đạo hành tẩu, thông qua hôm nay buổi sáng quan sát, đi vào nào đó một chỗ thiết bị giám sát tầm mắt manh khu bên trong. Đối diện tiểu thủy tinh, cửa sổ chỉ cần đem chốt mở ra, liền có thể mở ra cửa sổ để cả cổ tiến vào đồ thư quán bên trong. Cửa sổ chốt mở khả năng thiết trí có phong ấn, nhưng chỉ yếu môn khiêm xuất ra toàn lực lại phối hợp thể trong vòng cả cổ một bộ phận nguyền rủa năng lực, triệt tiêu loại này tiểu thủy tinh cửa sổ phong ấn dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, tại âm u trong thông đạo tiến lên môn khiêm, nhất cử nhất động đều do Dư Tiểu Tiểu ảnh ma phân thân để ở trong mắt. Đang lúc môn khiêm chuẩn bị động thủ thời điểm, trước mắt thông đạo bên kia truyền đến một trận tiếng bước chân. A môn khiêm ngươi không phải đi ngủ chưa sao? Tại sao lại ở chỗ này tản bộ? Người đến chính là Ninh Diễn Trị. Từ bỏ kế hoạch, trở về ngủ, lần sau lại tìm cơ hội tới đây. Môn khiêm thể nội cả cổ lập tức truyền âm, tựa hồ có chút kiêng kỵ tới gần Ninh Diễn Trị. Khả năng có chút thần kinh suy nhược, ngủ không được liền ra đi một chút. Đang lúc môn khiêm chuẩn bị quay người lúc rời đi, Ninh Diễn Trị mang theo bạch thủ bộ tay phải trực tiếp khoác lên môn khiêm trên bờ vai. Chương 674, nguyền rủa chung kết. Bịt mắt trốn tìm thời gian kết thúc. Ninh Diễn Trị mang có bạch thủ bộ tay phải trưởng đã dưới đất bãi đỗ xe an toàn trong thông đạo cho cả cổ bản thể tạo thành qua thương tổn. Cái tay này tới gần, trốn ở môn khiêm thể nội cả cổ tàn thể cảm giác nguy hiểm vô cùng. Tất cả hắc phát thân thể tàn phế bản năng tính chất rời xa bả vai vị trí, tại môn khiêm hai chân trung ẩn nấp. Trong bóng tối, Dư Tiểu Tiểu ảnh ma phân thân sớm đã chờ đợi đã lâu. Một đường ám quang lấp lóe, ảnh ma phân thân Dư Tiểu Tiểu cầm trong tay tử chú đoạn nhận lấy toàn lực vung chạm. Bạch! Tiên huyết vẩy vào sau quả nhiên trên mặt tường, môn khiêm hai cái đùi được tận gốc chặt đứt. Vì ngăn ngừa nguyền rủa phản vệ, tại Ngu Tỉnh yêu cầu dưới, Dư Tiểu Tiểu chặt đứt môn khiêm hai chân về sau, lập tức khống chế ảnh ma phân thân biến mất trong hành lang, còn lại hết thảy toàn bộ giao cho Ninh Diễn Trị đến xử lý. thoát ly. Môn Khiêm cũng là đồng thời hô to một tiếng, ra hiệu thể nội nguyền rủa đã hoàn toàn cùng tự thân tách rời. Ninh Diễn Trị nhìn chằm chằm bị chém đứt trên mặt đất hai cái đùi mặt ngoài mọc ra đại lượng hắc phát cùng kinh khủng con mắt về sau, lời nói trầm thấp nói, Môn Khiêm, mau chóng rời đi nơi này. Giao cho ngươi. Môn Khiêm được thể nội nữ quỷ dày vò đến tinh bì lực tẫn, tăng thêm trước mắt được chặt đứt hai cái đùi, đã không có chút nào chiến đấu năng lực, thân thể hóa thành một đoàn tiên huyết cấp tốc rời đi thông đạo. Không cho phép đi. Hai đầu giữa hai chân sinh ra hắc phát đan vào một chỗ, mọc ra nữ quỷ đầu cũng tại ngắn thời gian bên trong tạo dựng ra vặn vẹo thân thể. Chỉ bất quá, trước mặt cái này nữ quỷ chỉ là cái ạ cô nguyền rủa phân thân, cũng không phải là bản thể. A, ta muốn giết ngươi cái này kẻ phạm quy. Cái ạ cô đối với vi phạm khế ước Môn Khiêm ngoài định mức căm hận, vừa định muốn đuổi theo ra lúc, đụng đầu một vị người mặc hoàng y thanh niên trên thân. Hoàng y mặt ngoài ngạo nghệ xúc tu, để nguyền rủa phân thân vô pháp xuyên thấu lại cảnh giác lui lại một bước. Thừa dịp tối hôm qua tất cả mọi người tinh bị lực tận lúc, ám thương bằng hữu của ta. Ý đồ uy hiếp Môn Khiêm đến vì ngươi khai ích đổ thư quán thông đạo sao? Nói thật, bằng ngươi quy còn quá kém điểm, nếu là đổi thành quản lý đổ thư quán lệ gà si, có lẽ kế hoạch đã thành công. Hoàng bào hạ ngu tỉnh ngoài định mức tức giận, trong lời nói ngậm lấy đối cả cổ phẫn hận. Ngươi dạng này ra hỏa, đợi thêm ta hơi trưởng thành một điểm, tất sát ngươi. Hôm nay liền lấy ngươi nguyền rủa phân thân tiểu thí ngưu đao đi. Tại ngu tỉnh dẫn dắt dưới, một đầu ngủ say tại học phần thương long dần dần thức tỉnh. Thậm chí từ học phần thẻ mặt ngoài tách ra tinh quang điểm điểm, sắp hiện thế binh khí mang cho cả cổ phân thân mang đến một cỗ cực đoan mùi nguy hiểm. Đủ rồi. Đột nhiên, một con màu đen thủ trưởng trong nháy mắt từ nguyền rủa phân thân cái hót xuyên thấu, vỡ nát nội bộ hạch tâm. Nữ quỷ thân thể xoay thành một đoàn, thân thể run không ngừng, cuối cùng hóa thành một bãi nhiễm lấy sền sệt tóc đen huyết thủy tản mát một chỗ. Đối phó dạng này đồ vật phí không đến xuất ra toàn lực, ngươi không phải muốn biết ta bạch thủ bộ xuống đến ngọn nguồn cất giấu cái gì sao? Ngu tỉnh. Ninh Diễn Trị rút về màu đen nhánh tay phải trưởng, trên mu bàn tay có kỳ quái dấu ấn. Dùng khăn tay đem trên bàn tay ô uế chất lỏng bôi sạch sẽ về sau, Ninh Diễn Trị một lần nữa đem bạch thủ bộ đeo lên, cả cá nhân lập tức biến thành bình thường híp híp mắt mỉm cười trạng thái. Ninh Diễn Trị ngươi tay phải cùng ác ma có quan hệ sao? Ngu tỉnh thăm dò tính chất hỏi. Không. Ta là một trời sinh được nguyền rủa bất hạnh người, tuy nhiên loại này bất hạnh cũng có thể giúp ta giải quyết không ít phiền phức. Cái tay này gánh chịu rất rất nhiều thống khổ cùng bi kịch, ta không quá muốn cho người khác trông thấy. Tuy nhiên ngu tỉnh ngươi xem như ta bằng hữu tốt nhất, sau này ngươi sẽ còn biết càng nhiều sự tình. Ninh Diễn Trị ngồi xổm người xuống xuất ra thánh kinh, theo một trận kinh văn niệm tụng, nguyên rủa phân thân thi thể cặn bã bị triệt để thanh trừ sạch sẽ. Ninh Diễn Trị, chờ một lúc còn muốn làm phiền ngươi một kiện sự tình. Đã Môn Khiêm lọt vào cả cậu nguyên rủa xâm lấn, lúc trước tại bãi đỗ xe Diệp Phong cùng Tô Điệp cũng đều có khả năng được xâm lấn. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chờ một lúc từ ngươi theo thứ tự vì bọn nàng tiến hành kiểm tra, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ừm, Môn Khiêm cuối cùng không để cho ta thất vọng. Cậy ạ cô hẳn là nhìn thấy đến Môn Khiêm vì tư lợi tính cách mới có thể lựa chọn hắn làm chủ yếu mục tiêu. Cứ như vậy, ta đối Môn Khiêm một cái căn bản lo lắng cũng có thể đầy đủ bỏ đi. Môn Khiêm, có lẽ đối đầu lần tại yên tĩnh chết trường học cứu hắn sự tình có mang cảm kích đi. Ngu tỉnh cùng Ninh Diễn Trị từ thông đạo trở lại đại sảnh về sau, lúc này đối Diệp Phong cùng Tô Điệp tiến hành kiểm tra, Môn Khiêm mượn nhờ chữa bệnh dụng cụ một lần nữa đem hai cái chân đầy đủ tái sinh. Ngu tỉnh chỉ là cùng Môn Khiêm nhìn nhau cười một tiếng, tại hồi phục trước không nói thêm gì. Thanh trừ Môn Khiêm thể nội nguyền rủa toàn bộ quá trình, được đồ thư quán tầng cao nhất phòng quan sát bên trong lệ gạ sỉ để ở trong mắt. Những người này quả thật không tệ, đặc biệt là vị này Tiếu Diện Hổ, tay phải nội dung cốt truyện tình huống ngay cả ta đều nhìn không thấu. Có thể trong nháy mắt để cả cổ cảm giác nguy hiểm, nói rõ người này hẳn là cũng có cấp há cường đại thực lực. Tuy nhiên nhất làm cho ta thưởng thức vẫn là ngu tỉnh chí mưu, ta là lần thứ nhất thừa nhận có người có thể tại quy tầng diện bên trên cùng ta sóng vai, thậm chí cao hơn ta một bậc. Hy vọng lựa chọn của ta không sai, thật có thể tránh thoát dạp chiếu phim trói buộc, đi xem một chút chân chính thế giới đến cùng là dạng gì. Lệ gạ si lựa chọn cùng ngu tỉnh đồng mưu, cố nhiên lấy mình lợi ích vi thượng. Trước đó dùng chân thực con rối trợ giúp ngu tỉnh ba vị bằng hữu đã là hắn lớn nhất phòng tuyến cuối cùng. 6 ngày thời gian đi qua. Khoảng cách chú hoán điện ảnh nguyền rủa thời gian kết thúc còn thừa lại cái cuối cùng giờ. Trong lúc đó Môn Khiêm đem mình xác nhận đến nhân vật phản diện nội dung cốt truyện cũng báo cho mọi người. Ngu tỉnh đối cả kiện sự tình nặng tân tác ra xem kỹ, thậm chí nghĩ ra một cái biện pháp nếm thử lợi dụng sơ hở, muốn đem dị thường cả cổ kéo vào đội ngũ, nhưng phong hiểm thực sự quá cao, cho nên không có áp dụng. Có lệ gạ si hỗ trợ đã đầy đủ. Ngu tỉnh chế định ra kế hoạch, tại tất cả mọi người nhìn lại tuy nhiên 10 phần điên cuồng, nhưng cũng phát ra từ nội tâm bội phục Ngu Tỉnh tư duy năng lực. Như vậy thì để chuyện này kết thúc đi. Mọi người tại đồ thư quán đại sảnh nhìn chằm chằm bò sát tại lầu một trên cửa sổ cậy ạ cổ, mấy thiên hạ đến, cậy ạ cổ trên người thương thế đã hoàn toàn khôi phục, trước mắt đang không ngừng dùng đầu lâu đụng chạm lấy cửa sổ thủy tinh, một chút vết rách trên pha lê sinh ra, nhưng cũng không về phần đột phá đồ thư quán phòng ngự. 7 ngày nguyền rủa thời hạn ngăn lại, truyền thanh thông chi âm thanh truyền đến. Chúc mừng Ngu Tỉnh, Dư Tiểu Tiểu, Ninh Diễn Trị cùng Đồ Thiên Trùng 4 người tiểu đội thành công sống sót 7 ngày, chủ tuyến nội dung cốt truyện, cao cấp độ khó chú hoán, không phải bình thường phiên bản, chính thức kết thúc. Trời không trung đột nhiên hạ xuống hai đầu kỳ quái bạch sắc đường con quấn quanh ở đồ thư quán bên ngoài cả cổ trên thân. Các ngươi nguyền rủa còn không có tiêu trừ, ta nhất định sẽ truy tung các ngươi đến chân trời góc biển. Ta không cam tâm, thế mà không có đem các ngươi giết chết. A, ta không cam tâm. Ngập trời hoán niệm từ cả cổ thể nội phóng thích mà ra, cuối cùng tại điện ảnh thế giới quy tắc trói buộc dưới, từ bạch tuyến kéo về đến nguyền rủa trong biệt thự phong ấn, tại lần này đại điện ảnh kết thúc trước đó vô pháp đối Ngu Tỉnh chờ người tạo thành uy hiếp. Khen thưởng cấp cho, ngẫu nhiên chú vật 1, cuối cùng thông quan khen thưởng phẩm chất tăng lên. Chương 675, chú vật khen thưởng. Chú vật cấp cho là căn cứ mọi người tại chủ tuyến nội dung cốt truyện bên trong biểu hiện đến quyết định chú vật phẩm chất, bởi vậy tồn tại trên lệch khác phái. Lần này đối kháng dị thường cậy hạ cổ, mỗi cá nhân xuất lực đều không giống nhau, đột xuất nhất chính là Ngu Tỉnh cùng Ninh Diễn Trị hai người. Đang lẩn trốn đi đồ thư quán quá trình bên trong, Ngu Tỉnh một mình ngăn cản cả cổ truy sát cũng thành công mạng sống, tuy nhiên sau cùng mượn thẩm chiêu chi thủ đem cả cổ trọng thương, nhưng Ngu Tỉnh cũng coi là ra một phần lực. Ninh Diễn Trị tự nhiên không cần phải nói, lấy sức một mình kích thương cậy hạ cổ. Về phần Đồ Thiên Trùng cùng Dư Tiểu Tiểu thì không có làm ra quá nhiều cống hiến. Bởi vậy cuối cùng khen thưởng cấp cho lúc, Đồ Thiên Trùng cùng Dư Tiểu Tiểu riêng phần mình đạt được phổ thông trung phẩm chú vật hung miệng. Một tấm màu đen bờ môi cùng bạch sắc hàm răng tạo thành miệng, chỉ cần đem người khác thân thể tùy ý bộ phận đưa cho cái miệng này nhấm nháp, đối phương liền sẽ lập tức lọt vào nguyền rủa, cuối cùng sẽ bị hàm răng cắn xé thành bã vụn mà chết. Đương nhiên trung phẩm chú vật năng lực có hạn, tỉ như nguyền rủa Ngu Tỉnh, nhiều lắm là đối Ngu Tỉnh tạo thành một điểm thương tổn. Mà Ngu Tỉnh cùng Ninh Diễn Trị thì là riêng phần mình đạt được một loại không giống bình thường thượng phẩm chú vật. Cầm tại Ninh Diễn Trị trong tay là một cây biến thành màu đen đùi người. Thông qua học phần thẻ nghiệm chứng, lục soát kho số liệu đạt được tên gọi là dài nhỏ hát chân, tên có chút khôi hài, nhưng nguyền rủa năng lực lại tuyệt không vui cảm giác. Hạ chú phương thức, lấy người khác chân tóc hoặc là bàn chân kén ra, từ dài nhỏ hát chân mặt ngoài tự hành hấp thu. Nguyền rủa hiệu quả. Thu nguyền rủa người tại dạng sáng 0 giờ đến sáng sớm 08:00 điểm giai đoạn nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Nếu là ngủ thiếp đi thì sẽ có được chân thăm dò cảm giác mà giật mình tỉnh lại, thanh tỉnh sau sẽ thỉnh thoảng nghe gặp rõ ràng tiếng bước chân, thậm chí tại tầm nhìn cực thấp khu vực sẽ nhìn thấy màu đen chân dài. Theo thời gian trôi đi, thu nguyền rủa người hai chân sẽ nát giữa biến thành màu đen cũng chậm rãi mất đi trưởng không quyền. Mà lại nghe thấy tiếng bước chân sẽ càng ngày càng tấp nập, các loại trường hợp đều sẽ trông thấy màu đen chân dài tồn tại. Cuối cùng thụ nguyền rủa người hai chân hoàn toàn mất đi khống chế, nhưng cảm giác vẫn còn tồn tại, mỗi ngày lại nhận hàng vạn con kiến chui ra đau đớn, cùng nát giữa ngứa tra tấn. Cho dù đem hai chân chặt đứt, cũng sẽ từ chủ thể rút ra thành phần dinh dưỡng cấp tốc mọc ra mới chân đủ. Nếu như hai chân đứt gãy quá nhiều lần, chủ thể cũng đem tử vong. Mà lại theo nguyền rủa không ngừng làm sâu sắc, thụ nguyền rủa người cũng đem chậm rãi lâm vào ảo giác, cuối cùng dẫn đến tinh thần tử vong. Thật sự là ác độc chú vật a. Tuy nhiên sử dụng tốt hẳn là có thể tăng cường quỷ vật hai chân năng lực. Có người cần sao? Miễn phí đưa tặng. Ninh Diễn Trị cùng thường ngày giống nhau, căn bản không cần cầu dạp chiếu phim trong vòng bất luận cái gì vật phẩm, hào phóng khẳng khái đưa tặng cho cái khác người. Nên chú vật tuy nói giao cho quỷ vật hấp thu có thể tăng cường thân thể cơ năng, nhưng trong đó tồn tại có một cái khá lớn vấn đề. Chú vật hấp thu, nhưng khác biệt tại cái khác năng lượng hạch tâm hấp thu, trong đó tồn tại khá lớn phong hiểm. Thậm chí khả năng để hấp thu người tự thân lọt vào nguyên rủa, hoặc làm quỷ vật nhận nhất định ảnh hưởng mà trở nên tính tình ác liệt. Người bình thường rất ít dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy đem chú vật giao cho quỷ vật hấp thu, để tránh xảy ra vấn đề. Đã theo lấy Ngu Tỉnh Thẩm Nghi Huyên thuận lợi hấp thu trung phẩm chú vật hoàng sợ chi sọ, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Thẩm Nghi Huyên bản thân thuộc tính cũng là hoàng sợ, bởi vậy xác suất thành công tương đối cao. Cho ta đi. Ngay tại mọi người trần chờ lúc, cùng sau lưng Ngu Tỉnh Dư Tiểu Tiểu dơ cao cùng với chính mình tay nhỏ. Vô luận là quấn quanh ở Dư Tiểu Tiểu cánh tay phải băng vải hoặc là vác tại sau lưng nhân phẩm đoạn đao đều cùng nguyền rủa dính dáng. Chú sát tại nào đó một tầng diện bên trên cũng thuộc về ám sát một loại, mà dạng này chân đủ cũng có thể tăng cường quỷ vật tính cơ động, từ đó cho Dư Tiểu Tiểu thân thể cơ năng mang đến tăng lên, tăng cường ám sát năng lực. Ừm, nơi này trong mọi người, hoàn toàn chính xác Tiểu Tiểu đồng học thích hợp nhất. Ninh Diễn Trị gật gật đầu, trực tiếp đem dài nhỏ hắt chân ném cho Dư Tiểu Tiểu. Không chần chờ chút nào, một đường ảnh ma phân thân hình thành, trực tiếp đem dài nhỏ hắt chân cho bao khỏa đến trong bóng đen. Nhìn chung Dư Tiểu Tiểu thể nội, phóng thích ra nguyền rủa khí tức hắt chân rơi xuống tại một chỗ trong vách núi. Đồ ăn tới rồi sao? Một trận trầm thấp âm thanh rung khắp sơn cốc. Bang lang bang lang. Nương theo lấy xích sắt rung động âm thanh, trong sơn cốc một con bị trói buộc cự đại ảnh thú hướng về phía trước di chuyển thân thể, dùng cái mũi ngửi lên trước mặt rơi xuống dài nhỏ hắt chân lập tức không chút do dự cắn vào trong miệng. Cắn xé thành khối vụn sau nuốt vào bụng triệt để tiêu hóa. Ừm, xem như mang đến cho ta một cái không tệ đồ ăn, làm khen thưởng đa phần một điểm ảnh ma năng lực cho ngươi đi. Thượng phẩm chú vật cao mật độ năng lượng đem cái này cự đại ảnh thú bụng lấp đầy, sau đó thỏa mãn về tới lúc đầu vị trí nằm trên mặt đất ngủ thật say. Đồ thư quán bên trong Dư Tiểu Tiểu tại 5 phút sau một lần nữa mở ra con mắt, một cô mắt trần có thể thấy cường đại hắc ảnh khí tức tràn ra da thịt, chui vào Dư Tiểu Tiểu ảnh tử trung. Nhanh như vậy, xem ra Tiểu Tiểu đồng học thể nội quỷ vật không đơn giản a. Dư Tiểu Tiểu ngậm miệng không nói, chạy chậm một trận đi vào ngay tại trong góc tường quan sát đến một cái khác thượng phẩm chú vật ngu tỉnh bên người. Ngu tỉnh khi lấy được thượng phẩm chú vật trong nháy mắt cũng không để cho những người khác trông thấy, nguyên nhân có hai cái, thứ nhất là ngu tỉnh đối dạng này chú vật có ý nghĩ của mình, thứ hai, dạng này chú vật để ngu tỉnh cảm giác không phải dạp chiếu phim tận lực căn bài. Thượng phẩm chú vật, hát phát chú nữ, thân dài 18cm phỉ gủ con rối, hoặc là nói thẳng hình tượng một điểm đúng vậy cả cổ mô hình. Thậm chí tính cả con rối trên thân quấn quanh nguyền rủa khắc ấn đều tản ra một cỗ cả cổ khí tức. Chú vật sử dụng phương thức: hạ chú, đem con rối để vào cố định địa điểm 1 giờ trở lên, để con rối nhớ kỹ trong kiến trúc khí tức liền có thể triệt để nguyền rủa nơi đây. Mỗi lần nhiều nhất nguyền rủa một chỗ diện tích không lớn hơn 300m², độ cao không cao hơn 3 tầng lầu kiến trúc khu vực. Triệu hoán, lấy chú vật người sử dụng một giọt trái tim huyết dịch máu huyết nhỏ xuống tại con rối mặt ngoài, liền có thể triệu hồi ra hắc phát chú nữ bản thể. Hạn lúc 10 phút. Mỗi lần triệu hoán đều có một định phong hiểm, khả năng dẫn đến người sử dụng tự thân lọt vào nguyền rủa. Nguyền rủa hiệu quả: thông qua hạ chú phương thức, phàm là đặt chân nguyền rủa khu vực người đều đem lọt vào nguyền rủa quân thân, trong lúc vô hình nhận hắc phát chú nữ công kích, thẳng đến mục tiêu tử vong hoặc là 7 ngày sau nguyền rủa tiêu tán mới thôi. Triệu hoán hắc phát chú nữ thực lực cấp bậc vì cấp B, nghe theo triệu hoán giả mệnh lệnh làm việc, có được oán niệm nguyền rủa cường đại năng lực. Nghe theo mệnh lệnh đạt tới 10 phút hoặc hắc phát chú nữ nhận trọng thương sau tự động biến mất. 24 giờ trong vòng vô pháp tiến hành lần thứ 2 triệu hoán. Cái này đồ vật đúng vậy phiên bản thu nhỏ cái ạ của A. Tuy nhiên chỉ có cấp B, nhưng nguyền rủa vẫn như cũ muốn mạng. Cái này đồ vật có chút phong hiểm, nhưng nếu như dùng đến tốt cũng có cực giai tác dụng. Nếu như A Huyên ở bên người, ngu tỉnh sẽ cân nhắc để A Huyên đem cố này con rối cho hấp thu hết. A Huyên cùng cái ạ cổ tại một số phương diện tồn tại tương tự tính chất. Nhưng trước mắt chỉ có băng thanh ngọc khiết Phương Hà làm ngu tỉnh quỷ vật, dạng này ô uế nguyền rủa vật đầy đủ không thích hợp Phương Hà. Cái này đồ vật lấy ra làm đạo cụ sử dụng đi, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Chương 676, chuẩn bị chiến đấu nhiệm vụ phụ tuyến. Ngu tỉnh, cái này chú vật nói không chừng sẽ cùng chú oán có chỗ liên quan. Chúng ta trên người nguyền rủa còn có điều lưu lại, sử dụng dạng này chú vật vạn nhất đem chân chính cả cổ dẫn ra liền không xong. Nghĩ sâu tính kỹ lại dùng đi. Đề nghị của ta là đưa tặng cho chúng ta ở giữa có thể hấp thu chú vật năng lượng một người, tỉ như Diệp Phong. Ninh Diễn Trị nhìn xem ngu tỉnh trong tay cả cổ con rối lúc cấp ra đề nghị của mình, Ninh Diễn Trị rất thiếu chủ động đưa ra mang theo chỉ hướng tính chất đề nghị. Ta còn là dự định mình sử dụng, tiếp xuống rạp chiếu phim hành trình còn có một nửa lộ trình, độ khó cũng sẽ càng ngày càng cao. Không có nguy hiểm đương nhiên sẽ không lấy được thắng lợi cuối cùng, hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta trực giác. Có thể. Ninh Diễn Trị gặp ngu tỉnh cố chấp như thế, cũng không có tiếp tục cưỡng cầu, quay người nhìn về phía trước mắt 7 người quy mô đội ngũ. Trừ ra Tô Điệp lần thứ nhất tiến vào rạp chiếu phim, có vẻ hơi trạng thái không tốt bên ngoài, trong đội ngũ những người khác biểu hiện được 10 phần không tệ. Kéo kẹt kéo kẹt. Xe đạp chân đạp tấm khởi động phát ra tiếng ma sát, từ đồ thư quán đại sảnh nơi hẻo lánh truyền đến. Lệ Gạ Sĩ đã đem trong đồ thư quán vật phẩm trọng yếu toàn bộ đóng gói tại không gian chứa nạp trang bị chung, chuẩn bị cùng ngu tỉnh bọn người đạp vào lữ trình. Nếm thử rời đi dạp chiếu phim cũng triệt để cùng đoạn tuyệt quan hệ. Legacy, ta ba vị bằng hữu tại trung tâm tầng điện ảnh nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ tự nhiên năng tăng tốc chúng ta tiến trình, nếu như ngươi không nguyện ý hỗ trợ, có thể hơi trong đồ thư quán chờ đợi chúng ta một đoạn thời gian sao? Cái này cùng đã nói xong tình huống không giống. Cưới tại hài đồng xe đạp bên trên lệ gạ xỉ con rối lập tức biểu đạt ra mình bất mãn. Lúc đầu kế hoạch cũng không có nói nhất định phải tại 7 ngày sau khởi hành lên đường đi. Nếu như lệ gạ xỉ ngươi không nguyện ý trợ giúp chúng ta, ngay tại trong đồ thư quán thoáng chờ đợi một đoạn thời gian đi. Chờ chúng ta hoàn thành trung tâm tầng nhiệm vụ, nhất định sẽ để nhất thời gian đến đồ thư quán cùng ngươi hội hợp tiến về tầng bên trong khu. Ta tự nhiên không hứng thú lẫn vào giữa các ngươi nhỏ sự tình, hy vọng các ngươi nói lời giữ lời, hoàn thành trung tâm tầng nhiệm vụ về sau, đến đồ thư quán tìm ta đồng loạt xuất phát. Chờ lâu mấy ngày lệ gạ sĩ cũng không quan tâm, không có chút nào muốn hiệp trợ ngu tỉnh một đoàn người ý tứ. Ừm. Ngu tỉnh làm ra một quái ốc thủ thế, dẫn lĩnh 7 người tiểu đội rời đi đồ thư quán. Bởi vì trong đồ thư quán bộ tồn tại có tinh vi không khí loại bỏ trang bị cùng trung ương điều hòa không khí. 7 ngày đồ thư quán sinh hoạt kết thúc, một lần nữa trở lại cấm khu hoàn cảnh bên trong đám người, một thời gian còn có chút không quá thói quen bên ngoài loại này khô ráo mà hỗn có bệnh khuẩn không khí. Diệp Phong bọn người tiếp nhận điện ảnh tên là Đồ Cất Giữ, là một bộ biến thái sát nhân cuồng điện ảnh, nguyên trong phim ảnh không tồn tại siêu tự nhiên hiện tượng, lại chỉ có một vị nội dung cốt truyện bê bột. Điện ảnh nội dung cốt truyện biến đổi bất ngờ, chủ giác là cao quy tiểu đầu, mà bê bột là cao quy tội phạm giết người, các loại khó mà tưởng tượng cạm bẫy để toàn bộ điện ảnh nội dung cốt truyện gần như tại trong tuyệt vọng tiến hành. Đồ Cất Giữ bên trong tội phạm giết người được xưng là thu thập người, nhìn thấy chất lượng tốt nhân loại con mồi lúc thì sẽ đem bắt sống cũng thu thập trong tủ bảo hiểm coi như vật sưu tầm. Nếu như lệ gạ sĩ bản thân lại tới đây, có lẽ sẽ thích cùng đồng dạng vì cao quy cũng thích chế tạo cạm bẫy thu thập người tiến hành đối kháng. Diệp Phong, chúng ta đồng loạt tại nhà này trong đại lâu tìm ra thu thập người cũng tận khả năng nhanh địa sát rơi đi, sau đó liền tiến đến chấp hành từ ta phát động trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến. Được. Tại ngu tỉnh nhạy cảm lực quan sát dưới, trong đại lâu tất cả cạm bẫy đều được sớm phát hiện. 18 tiếng tránh mê tàng thời gian bên trong, tại ngu tỉnh đối thu thập người rằng co dưới, ven đường tất cả cạm bẫy đều bị phá trừ. Tại kiến trúc trung tâm nhất khu vực phát hiện đã không phải người hóa thu thập người. Bê bột có được cấp B thực lực mà cùng rất nhiều giết người trang bị hòa làm một thể, trên cánh tay phải phủ lấy nọc độc phun ra trang bị, mà cánh tay trái vì kim loại tụ điện có thể phóng thích cao cường điện áp. Hai chân khảm phủ lấy cơ điện, bộ mặt mang theo mũ sắt mà có thể tùy tiện cắn nát hết thảy. Tại ngu tỉnh giải trừ gian phòng bên trong sở hữu cạm bẫy tình huống dưới, tất cả mọi người phối hợp phát động tiến công. Chủ yếu cận chiến nhân viên từ Đồ Thiên Trùng cùng Diệp Phong đến xung làm, Dư Tiểu Tiểu cùng Tô Điệp hai vị nữ sinh tìm cơ hội cho đối thủ chế tạo chí mạng thương tích. Ngu tỉnh toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì động tác, mà là làm trong tiểu đội trí não tồn tại, thông qua mới đầu 20 giây quan sát, cơ bản xác định đối thủ phương thức công kích cùng năng lực, phối hợp mỗi vị đội viên mà chế định ra tốt nhất phương án chiến đấu. Sau cùng một kích từ Diệp Phong hoàn thành, có kèm theo quân vương ý chí diêm sắt trực tiếp đem vết thương chồng chất thu thập người chém giết. Nơi này cấp B quỷ vật cũng còn rất mạnh. Đồ Thiên Trùng cùng là cấp B quỷ vật, cho dù nắm trong tay tử vong thuộc tính, nhưng ở vừa rồi quá trình chiến đấu chung cũng không có thể áp chế đối phương. Từ thu thập người trong thân thể rơi ra 10 phần tinh xảo lò so cạm bẫy trang bị, hoàn mỹ thể quỷ vật hoạch tâm trí mạng cạm bẫy. Nếu là Diệp Phong tiểu đội chủ tuyến nội dung cốt truyện, lấy được vật phẩm tự nhiên về Diệp Phong sở hữu. Sau cùng viên này hoàn mỹ thể hạch tâm trí mạng cạm bẫy, từ Diệp Phong giao cho Tô Điệp. Đầu tiên là cân nhắc đến loại kim loại này hạch tâm cùng cơ giới tương quan. Thứ hai, bên ngoài tầng khu thời điểm, Diệp Phong đã từ thành thi tướng quân trên thân đạt được hy hữu trong vòng âm đan. Trung tâm tầng điện ảnh nội dung cốt truyện thành công thông qua, ngu tỉnh cùng Diệp Phong tiểu đội có thể tùy thời trở lại rạp chiếu phim cũng tiến về tầng bên trong khu. Tìm một chỗ bịt kín gian phòng nghỉ ngơi suốt cả đêm đám người, tinh lực đầy đủ khôi phục. Tại ngày thứ 2 sáng sớm chuẩn bị tiến về trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến chỗ vị trí, Vương Nguyên khu Thiên Vinh đường số 73. Chi nhánh nhiệm vụ độ khó tương đối cao, nếu như không có có ngoài ý muốn, có thể sẽ tao ngộ một con thai nạn cấp huyết ma. Huyết ma. Ngu tỉnh, người là chăm chú. Nghe được huyết ma hai chữ, trong đám người hưng phấn nhất không ai qua được một khiêm. Đúng thế. Ngu tỉnh sắp mở ra trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến đạo cụ huyết ma ngón tay xuất ra, Môn Khiêm lập tức tiến lên thỉnh cầu dành cho tự mình nhìn nhìn. Chạm đến ngón tay Môn Khiêm, đại lượng máu mũi từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Người không sao chứ? Ngu tỉnh hỏi. Không có việc gì, quá mức tinh thuần huyết dịch kích thích đến ta huyết mạch, lưu máu mũi là rất bình thường. Quả thật là huyết ma, không nghĩ tới thế mà có thể tại rạp chiếu phim trong vòng có dạng này kỳ ngộ. Huyết ma thuộc về quỷ vật bên trong đặc thù tồn tại, toàn thế giới tư liệu ghi chép, sở hữu ẩn nấp đi huyết ma cộng lại không cao hơn 5 vị. Môn Khiêm đem ngón tay đưa trả cho Ngu Tỉnh, thấp chôn lấy đầu hỏi. Giết tử huyết ma hậu có thể hay không đem huyết tâm cho ta? Ngu tỉnh biết, Môn Khiêm trong miệng huyết tâm đúng vậy Ninh Diễn Trị trước đó trong miệng thuật, một khi cùng nhục thân dung hợp liền có thể đạt tới tích huyết trùng sinh cảnh giới chân quý vật phẩm. Đợi cho thật sự có huyết ma tồn tại cũng giết chết đối phương, lại đến cân nhắc chiến lợi phẩm phân phối đi. Thật xin lỗi, ta có chút quá kích động. Mọi người chuẩn bị lên đường đi, mục đích cách chúng ta cũng không phải là rất xa. Chương 677, huyết ma công quán. Đi thôi, trở về rạp chiếu phim, hướng vào phía trong tầng khu xuất phát. Trung tâm tầng trong vòng thứ 3 chi đế hoa đại học tiểu đội, đội trưởng vì văn học viện hoạt phận, phụ trách điện ảnh lựa chọn cùng kế hoạch chỉnh thể bố cục. Ba người tại trung tâm tầng lựa chọn điện ảnh tên là Tiểu Sửu Hồi Hồn. Toàn bộ điện ảnh độ khó khá cao, điện ảnh phát sinh nơi trốn cũng không có tại trung tâm tầng thành thị khu vực, mà là tại vùng ngoại thành trong vòng một châu ngăn cách trong tiểu trấn. Có lẽ là bởi vì rạp chiếu phim ảnh hưởng, tiểu trấn cũng không gặp lây nhiễm. So với ngu tỉnh chờ người lựa chọn điện ảnh, ba người càng giống là đưa thân vào một cái chân thực tràng cảnh chung. Tiểu trấn bên trên 14 tuổi trở xuống hài đồng tấp nập mất tích, yêu cầu ba người điều tra hài đồng mất tích vấn đề cũng tìm ra hậu trường kẻ chủ mưu. Tổng cộng tốn hao 4 ngày thời gian đem tiểu trấn giấu ở trong bóng tối một mặt đầy đủ vạch trần ra, giết chết hoàn mỹ thể dị biến tiểu sửu mà thông quan chủ tuyến nội dung cốt truyện. Chấp hành nội dung cốt truyện trong lúc đó Thủy Băng Miểu rất nhỏ bị thương, tu chân giả Lạc Trần bởi vì một cái lựa chọn sai lầm mà nhận tương đối nặng thương thế. Bởi vì trong đội ngũ không có môn khiêm dạng này ưu việt bác sĩ, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục tại tiểu trấn bên trên tiến hành trong vòng 3 ngày nghỉ ngơi cùng liệu thương. Dù sao tiếp xuống muốn tiến về độ khó cao hơn tầng bên trong khu, nhất định phải bảo trì điên phong trạng thái. Đi thôi, đi tầng bên trong khu. Ba người trợ giúp tiểu trấn diệt trừ ma quỷ về sau, đạt được trưởng trấn đưa tặng cỗ xe, thế là lái xe trở về trung tâm tầng rạp chiếu phim. Thủy Băng Miểu tự mình lái xe, gặp được đường bất bình địa phương dùng băng tinh cấp tốc lấp đầy, gặp được đại lượng cỗ xe ngăn chặn đường lúc, trực tiếp vung tay lên dùng băng phong bạo đem phá nát hỗn loạn tại đường phố trên đường cỗ xe toàn bộ phá hủy. Miểu đại ca lái xe đúng vậy bà khí. Ngồi ở phía sau chỗ ngồi Lạc Trần sùng bái tại Thủy Băng Miểu thực lực. Thủy Băng Miểu, con đường phía trước đoạn có chút không thích hợp, đường vòng đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí hoạt Phật ngửi được một cỗ nồng đậm huyết tinh mùi vị, không tên cảm giác nguy hiểm lan khắp toàn thân. Ngu tỉnh không phải cho ngươi cung cấp qua liên quan tới dị độ rạp chiếu phim tin tức sao? Rạp chiếu phim nội ẩn cất giấu không ít nhiệm vụ phụ tuyến, một khi hoàn thành có thể được đến chất lượng tốt khen thưởng, thậm chí có thể đề cao cuối cùng thông quan điện ảnh khen thưởng phẩm chất, ta cho rằng có thể đi qua nhìn một chút. Tại trước mắt trung tâm tầng, hẳn không có cái gì có thể uy hiếp được ba người chúng ta nguy hiểm sinh vật. Tốt ta. Hoạt Phật gật đầu. Tại cỗ xe lái vào phía trước làn xe lúc, nồng đậm huyết tinh mùi vị càng phát ra nồng hậu dày đặc, thậm chí trong đường phố phiêu tán không khí đều nhuộm nhàn nhạt hồng sắc. Dù đang tại cái này phiến khu vực người lây bệnh tương đối đặc thù, đại bộ phận người lây bệnh da thịt cũng không hư thối lại duy trì huyết sắc, tính tình lại trở nên phá lệ khát máu, không cam lòng thỏa mãn thịt người làm, khát vọng tươi mới huyết dịch, đồng loại tương tàn tình huống tại cái này phiến khu vực càng thêm nghiêm trọng. Thủy Băng Miểu cố ý đem cỗ xe bao trùm lên một tầng băng vụ, để dù đã người lây bệnh vô pháp ngửi được cỗ xe bên trên người sống khí tức. Nơi này, Thủy Băng Miểu đem cỗ xe tốc độ dần dần giảm xuống. Tại hồ nước đối diện đứng thẳng một tòa che đậy tại trong rừng cây hào hoa công quán, tất cả huyết tinh khí tức chính là từ bên trong phát ra. Thậm chí cách hồ nước nhìn lại lúc, ẩn ẩn có thể trông thấy một trường cự đại máu mặt phù hợp trên bầu trời biệt thự. Nơi chẳng lành. Hoạt Phật nói thầm một tiếng. Tại ba người lái xe đi vòng hồ nước mà đi tới công quán đại môn trước mặt lúc, lập tức nhận rạp chiếu phim hệ thống nhắc nhở. Chưa mở ra trước mắt khu vực nhiệm vụ phụ tuyến nhàn tạp nhân viên mời mau mau rời đi. Như nếm thử cưỡng ép tiến vào cái này phiến khu vực đem nhận nghiêm trọng xử lý, tình tiết nghiêm trọng người để cho rạp chiếu phim trực tiếp xóa đi. Quả nhiên, trong này ở lại tiên huyết sinh vật, có lẽ so với chúng ta trước đó điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong quỷ hồn tiểu sửu còn muốn lợi hại hơn. Ngay tại Thủy Băng Miểu ba người chuẩn bị lúc rời đi, tươi huyết hồ đỗ một bên khác đường phố trên đường, hai chiếc xe tới lúc gấp rút nhanh lái tới. Ngu tỉnh. Thủy Băng Miểu gặp lại Ngu tỉnh lúc nhướng mày. Ngu tỉnh đồng học. Hoạt Phật ngược lại là ngoài định mức thân thiết đi lên trước cùng Ngu tỉnh chào hỏi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngu tỉnh hỏi. Hoạt Phật mỉm cười giải thích, chúng ta đang chuẩn bị trở về rạp chiếu phim tiến về tầng bên trong khu, trùng hợp tại dọc đường ngửi được mãnh liệt huyết tinh mùi vị, cho nên mới nơi này nhìn xem có thể hay không gặp được thú vị nhiệm vụ phụ tuyến, nhưng là muốn đi vào cái này chỗ công quán tựa hồ còn cần hoàn thành trước đưa nhiệm vụ. Mở ra nhiệm vụ phụ tuyến đặc thù đạo cụ tại ta chỗ này. Ngu tỉnh xuất ra huyết ma ngón tay đi vào phủ kín ba sơn hổ song sắt trước cửa. Kiểm tra đến ngài mang theo có nhiệm vụ phụ tuyến đạo cụ, đồng ý hứa tiến nhập trước mắt khu vực huyết ma công quán. Trước mặt song sắt môn tự hành mở ra, tại đại môn cùng công quán ở giữa cách xa nhau lấy cự đại hoa viên mê cung, một đám huyết sắc ô nha tại đại môn mở ra lúc tứ tán sợ quá chạy mất, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Cùng lúc đó, một vị châu Âu người hầu trang phục lão giả đứng tại trong cửa lớn, đưa tay ra hiệu đám người tạm thời dừng bước tại ngoài cửa. Lão giả mắt phải mang theo đơn phiến kính mắt, mũi cao chót vót, cái cằm có một đường nhỏ hợp vết tích, cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Ta là huyết ma công quán quản gia Rui Nets von Gunman, xin hỏi vị nào là tiếp thu được lão gia mời người? Cái gọi là tiếp nhận lão gia mời, dĩ nhiên là chỉ mở ra lần này nhiệm vụ phụ tuyến người, ngu tỉnh lập tức chủ động đi đến một bước. Lão giả cấp tốc thông qua ngu tỉnh trong tay huyết ma thủ chỉ nghiệm chứng kỳ thân phận, hai lòng gật đầu cũng ra hiệu ngu tỉnh chạm đến chính mình bên người. Lão gia là có quy định, cũng không phải là mỗi cá nhân đều có thể tiến vào huyết ma công quán, có được trở xuống tùy ý đặc thù người cấm đoán tiến vào công quán, tuổi tác vượt qua 30 tuổi, thân thể mang theo bệnh quẩn, nữ tính, dạp chiếu phim nhân vật. Gia quản gia nói lên yêu cầu lập tức phủ quyết rơi một bộ phận người tư cách, Dư Tiểu Tiểu cùng Tô Điệp cấm đoán đi vào, Đồ Thiên Trùng coi là dạp chiếu phim ngoại tầng khu một vị nở tờ cờ, cũng vô pháp tiến vào. Mặt khác, lần này công quán khai phóng, giới hạn 4 người đi vào. 4 cá nhân. Vậy thì do ta, Ninh Diễn Trị, Diệp Phong cùng Môn Khiêm tiến vào công quán bên trong đi. Cơ hội như vậy ngu tỉnh đương nhiên sẽ không lãng phí, mà lại khẳng định là ưu tiên lựa chọn mình tiểu đội thành viên. Ngu tỉnh. Tới đây một chút. Lúc này Ninh Diễn Trị đơn độc hướng ngu tỉnh phất tay, hai người tới công quán bên ngoài huyết hồ biên giới tư mật đàm nói. Ta nhường ra một cái vị trí, vừa vận thủy băng miểu đội ngũ cũng ở nơi đây, ngươi tại bọn họ ba người ở giữa tuyển một vị gia nhập đi. Mà ta mang theo mấy vị muội tử trở về đồ thư quán nghỉ ngơi, để tránh phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp. Ngươi không phù hợp vừa rồi già quản gia nói lên yêu cầu sao? Ngu tỉnh một chút nhìn ra Ninh Diễn Trị vấn đề. Ha ha! Ninh Diễn Trị cười ngây ngô một trận. Được, ngươi mang theo tiểu tiểu các nàng về đồ thư quán nghỉ ngơi đi, vạn nhất lệ gạ sỉ có cái gì không tốt ý nghĩ ngươi cũng có thể ứng đối. Ninh Diễn Trị ngươi giấu rất xấu a. Ha ha, không biết ngu tỉnh đồng học ngươi đang nói cái gì. Chờ thông quan lần này cấm khu rạp chiếu phim lại đến hỏi thăm tình huống của ngươi, chiếu cố tốt tiểu tiểu, nếu có bất luận cái gì không hay xảy ra, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Ta nhìn người, ngươi yên tâm. Ninh Diễn Trị làm ra một cái đầy đủ ok thủ thế. Chương 678, nội dung cốt truyện. Ninh Diễn Trị biết lái xe mang ngươi, Tô Điệp cùng Đồ lão sư trở về đồ thư quán. Ta thật không thể đi vào sao? Dư Tiểu Tiểu một bộ không mấy vui vẻ bộ dáng. Không có cách, đây là đối phương kiên quyết yêu cầu. Liền trong đồ thư quán nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Tốt ta. Thuyết phục Dư Tiểu Tiểu về sau. Ngu tỉnh đi vào hoạt Phật tiểu đội trước mặt nói rõ còn cần một người gia nhập tình huống. Các ngươi còn có 10 phút thời gian, mời nhanh chóng làm ra lựa chọn. Đứng tại cửa chính lão giả xuất ra đồng hồ quả quyết nhìn thời gian, cho ra ngu tỉnh tuyển người sau cùng thời hạn. Ta cùng hoạt Phật, Lạc Trần xem như từng có hợp tác. Lần này trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến độ khó tương đối cao, toàn bộ hành trình lấy được khen thưởng sẽ căn cứ mọi người cống hiến cùng phù hợp tiến hành phân phối. Ba người các ngươi ai đến? Ngu tỉnh trong giọng nói đã khắc ý niệm ra hoạt Phật cùng Lạc Trần tên, tựa hồ không quá nguyện ý cùng Thủy Băng Miểu hợp tác, dù sao Thủy Băng Miểu loại này cao ngạo người không thích hợp tiểu đội quản lý. Nói thật đi, ta tại còn chưa tiến vào cái này phiến khu vực trước liền cảm giác được tồn tại nguy hiểm. Nếu như nhân số hạn định tại 4 người, lần này tiến về công quán trở nên càng thêm nguy hiểm. Ta không có ý định tham dự. Không nghĩ tới tại trưng cầu ý kiến lúc, hoạt Phật thế mà cái thứ nhất cự tuyệt. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đạo lý tất cả mọi người minh bạch, tuy nhiên hoạt Phật đoán được, tiềm tàng tại cái này chỗ công quán trong vòng nguy hiểm đã vượt xa tồn tại kỳ ngộ, làm không tốt có thể sẽ chết ở trong đó. Nhìn thấy hoạt Phật phát biểu, cùng là văn học viện Lạc Trần tự nhiên cũng coi lo lắng, tạm thời không có tỏ thái độ. Ta có thể gia nhập sao? Đột nhiên, Thủy Băng Miểu nhìn thẳng vào ngu tỉnh mà hỏi ra một câu. Miểu đồng học nguyện ý gia nhập, tự nhiên là hoan nghênh. Tuy nhiên lần này nhiệm vụ phụ tuyến độ khó không phải bình thường cao, tiềm tàng tại nội bộ kỳ ngộ cũng đồng dạng nhiều không kể xiết, tin tưởng cuối cùng thông quan sau khen thưởng cũng khá hậu hĩnh. Bất quá ta có một cái điều kiện, nhiệm vụ phụ tuyến là ta tân tân khổ khổ thu thập 3 khối nhiệm vụ mảnh vỡ mà kích hoạt, ta hy vọng ngươi một khi gia nhập đội ngũ liền có thể đầy đủ nghe theo sắp xếp của ta, không muốn khư khư cố chấp. Điểm này có thể làm được sao? Miểu đồng học. Lần này huyết ma công quán chi hành dị thường hung hiểm. Ngu tỉnh nhất định phải tại ngay từ đầu liền bảo đảm trong đội ngũ tất cả mọi người có thể nghe lời. Nếu như sắp xếp của ngươi có vấn đề đâu? Thủy Băng Miểu hỏi lại. Có vấn đề có thể tùy thời nói ra, ta cũng không phải là một cái không nghe hắn ý người gặp đội trưởng, nếu không bọn hắn cũng không hiểu ý cam tình nguyện đi theo ta. Chỉ cần các ngươi đưa ra tốt hơn đề nghị, ta sẽ để nhất thời gian căn cứ các ngươi ý kiến đi hành động. Ừm. Thủy Băng Miểu gật đầu, đội ngũ như vậy thành lập. Không thể không nói, Thủy Băng Miểu thực lực có thể để cho đội ngũ mức độ tăng nhiều, Ngu Tỉnh chỉ hy vọng Thủy Băng Miểu đừng quá mức tự tin, khư khư cố chấp mà dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Ninh Diễn Trị, ngươi thuận tiện cũng mang Hỏa Phật cùng Lạc Trần đi nơi ẩn nút nghỉ ngơi đi, Lệ Gạ Xì hẳn là sẽ không làm khó bọn hắn. Ok. Bốn người đội ngũ xây xong. Dành cho chuẩn bị thời gian kết thúc, đi vào công quán quản gia bên cạnh lúc, bò đầy thực vật đại môn quan bế, Ngu Tỉnh hướng ngoài cửa không thôi Dư Tiểu Tiểu phất tay tạm biệt. Tại không có hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến trước, công quán đem đầy đủ phong bế, không cho phép bất kỳ sinh vật nào tiến vào hoặc rời đi. Cùng lúc đó, hệ thống âm thanh tiếng vọng tại mấy người trong đầu. Cấm khu rạp chiếu phim, trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến huyết ma công quán đã mở khải. Lần này cấm khu rạp chiếu phim trong vòng tổng cộng tồn tại 3 cái trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến. Trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến sẽ ảnh hưởng đến hậu kỳ chủ tuyến nội dung cốt truyện thúc đẩy cùng phát triển, đồng thời có cơ hội thu hoạch được siêu cao giá trị vật phẩm khen thưởng. Kỹ càng nội dung cốt truyện giới thiệu như sau. Nội dung cốt truyện giới thiệu, tại lây nhiễm chưa phát lúc còn sống 21 khu trùng, ẩn giấu đi một vị thưa thất tiên huyết thân thuộc. Tại nhân gian, dị năng đám người thói quen gọi là huyết ma. Ký nhân loại thân phận vì 21 khu công ty đa quốc gia chủ tịch hội đồng quản trị, chủ yếu kinh doanh hy hữu cao phần tử tài liệu vận chuyển cùng chế bị, đồng thời đặt chân giáo dục hành nghiệp. Trừ cái đó ra, hắn còn là một vị quốc tế từ thiện gia, tham dự các loại hoàn cảnh bảo hộ hoạt động, tại nhân loại xã hội danh tiếng cực lớn. Vị này tiên huyết thân thuộc tại 21 khu tốn hao món tiền khổng lồ tu kiến ra một tòa tư nhân công quán, chiếm diện tích 2-3.000 m², trọn vẹn tương đương với 3 cái tiêu chuẩn sân bóng lớn nhỏ. Thuê vượt qua 100 người đến quản lý công quán trong ngoài, bao quát hoa viên cùng hồ nhân tạo vệ sinh quét dọn, công quán nội bộ vệ sinh thanh lý cùng sinh hoạt phục thị, tư nhân đầu bếp, cùng tư nhân họa sư vân vân. Mỗi cuối tuần đều sẽ tại công quán trong vòng cử hành hào hoa party, phàm là có một định thân phần người đều có thể tham dự party. Khẳng khái là người, thiện ý bề ngoài cùng quốc tế tính danh tiếng, cơ hồ 21 khu tất cả mọi người 10 phần tán đồng vị này tiên huyết thân thuộc, mỗi ngày đô thị báo bên trên tập san trèo lên có quan hệ người này tin tức. Mà ở phú quý cùng bình dị gần gũi bề ngoài dưới, ta ác mặt mũi được đầy đủ che giấu, hàng năm 21 khu mất tích nhân khẩu đều ở cả nước hàng đầu, nguyên nhân chủ yếu chính là bắt nguồn từ người này. Bởi vì người này thân phận địa vị trên quốc tế ảnh hưởng cực cao, thậm chí cùng chính phủ có sâu hơn gặp nhau. Tại không có nắm giữ đến xác thực chứng cứ trước, chính phủ cũng không đối khai thác hành động. Dạng này bình tĩnh trạng thái tại ôn dịch lúc buộc phát đầy đủ đánh vỡ, ôn dịch đem 21 khu gần như tại trong vòng một đêm phá hủy. Mà vị này tiên huyết thân thuộc vô pháp đem thụ lây nhiễm người coi như đồ ăn. Người này nếu là muốn thoát đi 21 khu, chỉ dựa vào mượn phổ thông biên phòng binh lính cùng chính phủ nhân viên căn bản vô pháp ngăn lại. Nhưng người này cuối cùng lại lựa chọn lưu tại tiên huyết tư nguyên cực kỳ thưa thất cấm khu trùng, nguyên nhân cụ thể không biết. Nội dung cốt truyện yêu cầu, giết chết tiên huyết thân thuộc, hoặc là đến tiên huyết thân thuộc chấp thuận. Thời hạn yêu cầu, 1 tuần. Hạn chế quy định, tiến hành nhiệm vụ phụ tuyến trong lúc đó, cấm đoán rời đi huyết ma công quán. Hoạt động khu vực hạn chế tại công quán lãnh địa bên trong. Nội dung cốt truyện khen thưởng, thành công qua thông quan nên nội dung cốt truyện tham gia diễn nhân viên đem thu hoạch được cuối cùng thông quan tiến về điện ảnh thương khố tư cách, đồng thời tại công quán trong vòng hết thẻ tư nguyên nhưng quy về mình có. Điện ảnh thương khố. Ngu Tỉnh lấy thủ trưởng nâng cái cầm lâm vào trầm tư, đây không thể nghi ngờ là một lần tiếp xúc rạp chiếu phim chỗ sâu bí mật cơ hội thật tốt, nói không chừng còn có thể tự chủ chọn lựa cuối cùng khen thưởng. Chủ nhân đã thiết lập hào hoa yến hội chờ đợi 4 vị. Trước khi đến công quán quá trình bên trong làm ơn tất theo sát bước chân của ta. Trước mắt thời gian là rõ ràng trời, tay của lão giả bên trên lại dẫn theo một chiếc chứa hồng sắc ngọn nến đốt đèn, tựa hồ cần loại này đốt đèn đến dẫn đường mới có thể đi ra cách tại công quán cùng đại môn ở giữa thực vật mê cung. Cao chừng 5 mét mê cung bên trong chi đường đông đảo, ngẫu nhiên cũng sẽ truyền đến trận trận nói nhỏ âm thanh cũng trông thấy một chút tiên huyết tứ chi hiện lên. Tại quản gia chỉ huy hạ tốn hao hơn 10 phút xuyên ra mê cung. Trang hoàng hoa lệ đích cự đại công quán sừng sững tại mọi người trước mắt, 4 cái màu xám cự đại thạch trụ phân biệt lập vu đông nạ xỉ phương bắc hướng chống đỡ lấy công quán cự đại 4 góc nóc nhà. Chói mắt đi qua, sẽ cảm giác một trương cự đại máu mặt ngay tại trời không trung nhìn chăm chú đặt chân mảnh này thổ địa tất cả mọi người. Chương 679, công quán chủ nhân. Cấm khu tầng bên trong khu. Một tòa cự đại bạch sắc hình trụ tròn kiến trúc, mặt tường 4 phía quay quanh lấy rắc rối phức tạp vòng tròn thông đạo. Đứng vững ở bên trong tầng khu trung ương cũng chiếm cứ gần 2-3 diện tích, kỳ danh là nguyên tội cao ốc. Có thể tại nhà này trong đại lâu sinh hoạt người, đều là có thể lấy sức một mình trưởng khống thể năng bệnh khuẩn dị năng nhân sĩ, thậm chí bao gồm một chút đã từng bởi vì ôn dịch bạo phát mà được trung ương chính phủ chỗ bỏ qua 21 khu chính phủ nhân viên. Trên thực tế, nguyên tội cao ốc đúng vậy lấy 21 khu chính phủ kiến trúc vì cơ sở mà cải tạo mà tới. Tại ngu tỉnh bọn người đặt chân huyết ma công quán lúc, nhà này trong đại lâu bộ phận nhân viên cũng thu được rạp chiếu phim nhắc nhở. Tổ chức lâm thời hội nghị, từ 4 vị cùng công quán có nhất định quan hệ nhân viên có mặt hội nghị, triệu khai hội nghị người thì là nguyên tội cao ốc cầm quyền người, trước mắt cấm khu duy nhất lãnh tụ. Công quán sự tình năm đó đúng vậy giao cho các ngươi 4 cá nhân đi làm được 10 phần không tệ. Hôm nay có mấy vị ngoại nhân đặt chân, tự nhiên cũng cần các ngươi thuận lợi giải quyết. Lần này rạp chiếu phim là hắn an bài, hắn chế định quy củ tự nhiên không thể vi phạm, các ngươi sở tác sở vi cũng nhất định phải dựa theo rạp chiếu phim quy củ đến xử lý, hy vọng 7 ngày sau có thể có tin tức tốt. Chúng ta sẽ giải quyết, công quán trước mắt thuộc về chúng ta địa bàn. Ân, lúc không ta đợi, hiện tại liền đi công quán trong vòng bố trí tốt hết thể đi. Nếu như có thể không sử dụng quá nhiều thể năng liền giải quyết hết ngoại lai giả tự nhiên tốt nhất. Lần này đến ngoại lai giả chung, có một vị hơi phiền phức tồn tại, đến lúc đó khẳng định sẽ giết vào nguyên tội cao ốc, cho nên tận khả năng không muốn lãng phí quá nhiều thể năng. Hội nghị chắc trung tâm hình chiếu màn hình, ngay tại trung tâm tầng bên trong, nguyên cấm khu trong phòng thí nghiệm chém giết Thẩm Chiêu được lập thể hình chiếu ra. Ngay tại trong phòng thí nghiệm tiến lên Thẩm Chiêu cảm nhận được người khác nhìn chăm chú, quay người vung tay lên đem kim loại mặt tường xé mở cũng phá đi nội bộ máy giám thị. Ừm. Chúng ta sẽ tận lực đơn giản giải quyết xâm lấn công quán ngoại lai giả. Sau cùng còn có một cái sự tình. Hội nghị người chủ trì đem bút cầm trong tay, bắt đầu ở trước mặt trên tờ giấy trắng hội họa, tô lại làm ra một bộ hình bán nguyệt tiêu ký hình vẽ, tìm trên thân thể có cái này dấu ấn ngoại lai giả, một khi tìm tới đem hắn bắt sống tới gặp ta. Dấu ấn? Chẳng lẽ có cùng đại nhân giống nhau người bị tuyển chọn? Có thể hay không đúng vậy vừa rồi nam nhân kia? Đang ngồi 4 người kinh ngạc vô cùng, nếu thật là dạng này. Nhóm người mình coi như phải cẩn thận. Cùng ta đồng dạng người bị tuyển chọn tuy nhiên thưa thớt, nhưng khẳng định là tồn tại. Đến cùng ai là người được tuyển chọn không thể dùng trước mắt biểu hiện đến bình phán, vừa rồi thực lực không tệ nam nhân quá mức dễ thấy, là người được tuyển chọn khả năng không cao. Đối phương ứng cần phải giấu sâu hơn, nếu như người này xen lẫn trong công quán người xâm nhập chung, các ngươi 4 người nhất định phải cẩn thận. Nói, vị này hội nghị người chủ trì duỗi ra đầu lưỡi của mình. Trên lưới là cấn lấy cùng ngu tỉnh vai phải đầy đủ giống nhau Nguyệt Nha dấu ấn. Rạp chiếu phim bắt đầu trước một đêm bên trên, vị này người chủ trì đồng dạng từng có cảm giác đau đớn. Minh Bạch, công quán chủ nhân tại trong nhà ăn chờ chúng ta sao? Nếu như có thể trực tiếp cùng lần này chủ yếu mục tiêu gặp mặt, nội dung cốt truyện tiến trình đem tăng tốc, ngu tỉnh cũng có thể trước thời hạn giải vị này huyết ma tính tình, lựa chọn giết chết đối phương hoặc là cùng đối phương giao hảo. Đúng vậy, Lao Gia đang chờ ngươi nhóm, mời đi theo ta đi. Tại gia quản gia chỉ huy dưới, ngu tỉnh 4 người từ công quán đi hướng công quán Nam Bộ chính đại môn, đồng chất đại môn tại gia quản gia tiếp cận tự động mở ra, trang hoàng hoa lệ đích trong đại sảnh một đầu máu tươi thảm trải hướng cuối cùng, dài 5 mét ngắn tranh chân dung treo ở cuối cùng mặt vách bên trên, chân dung hai bên cầu thang thông hướng công quán lầu 2. Công quán trong vòng chủ nhân là ngoại quốc nhân sao? Ngu tỉnh nhìn xem tranh chân dung bên trong nam nhân, mang theo Âu Châu quý tộc bạch sắc tóc ăn. Cao chót vót mũi cùng nhạt màu đỏ đồng tử tất cả đều là thuộc về người phương Tây đặc thủ. Đúng vậy, Lao Gia là thuần chính châu Âu Ý lần huyết thống, mời đi theo ta đi. Tại quản gia chỉ huy dưới, đám người rẽ phải hướng công quán trong vòng khách mời nhà ăn đi đến. Đá cẩm thạch chế bàn dài nằm ngang ở nhà ăn trung ương, một vị cùng vừa rồi chân dung chung giống nhau, tuy nhiên cũng không mang tóc giả nam nhân đang ngồi ở chính bắc chủ nhân vị, một đầu màu đen trung phát rũ xuống bên hai, mặt mỉm cười nhìn xem đến đám người. Trọng yếu nhất chính là người này một ngón tay thiếu thốn, hoặc hứa chính tốt đối ứng ngu tỉnh trong tay huyết ma ngón tay. Đã rất lâu không có ngoại lai giả tới qua ta chỗ này, hồi tưởng vài thập niên trước, mỗi tuần thịnh đại phái đối chỉ có thể tồn lưu tại trong hồi ức. Tùy tiện ngồi đi, bởi vì các ngươi lâm thời đến, ta tư nhân đầu bếp đoàn đội ngay tại khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ, sẽ có tốt nhất món ăn đến chiêu đãi các vị. Người này mặc dù là người châu Âu, nhưng một ngụm tiếng phổ thông lại so không ít dân bản xứ càng thêm tiêu chuẩn. Dù sao vị này công quán chủ nhân tại Hoa Hạ Quốc ở lại, nói ít cũng có tiếp cận 100 năm thời gian, tăng thêm đại lượng hoạt động thương nghiệp cần cùng Hoa Hạ Quốc người hội đàm, sẽ một ngụm lưu loát địa phương lời nói cũng là ắt không thể thiếu. Ta tên là Phở Dịp Gan Đông Cờ Dịp Sần. Trong bình thường xưng hô ta là Phở Dậy Liên Tốt. Phở Dậy Tiên Sinh ngươi tốt, ta gọi ngu tỉnh đem mình một đội 4 người đơn giản giới thiệu cho đối phương. Hoa Hạ Quốc thanh niên thật đúng là triều khí phồn thịnh, gùm mạn. Đi đem kia bình chữ nhương thời gian lâu nhất máu rượu nho lấy ra. Cái này. Tốt à. Không một hồi, một bình máu tươi rượu nho được giả quản gia đem ra, chữ nhương thời gian dài tới 100 năm lâu. Bình này rượu nho sinh ra từ tại ta lão gia bồ đảo trang viên bên trong, sử dụng tối thượng cấp bồ đào cộng thêm bên trên thuần chủng em bé tiên huyết ủ chế mà thành, năm 145 ấp ủ thời gian, khiến cho giá trị đạt tới hơn 100 triệu nguyên. Hôm nay để chúng ta đến kiến thức hạ bình này tiên huyết bồ đào mỹ vị đi. Em bé tiên huyết làm luyện chế nguyên liệu, điểm này để ngu tỉnh nhướng mày, nhưng đổ đầy tại trước mặt hồng tiểu nhất định phải uống hết, lấy đó lễ phép. Đây thật là cực phẩm. Vốn có lấy sinh ăn tươi hoặc tử thi nội tạng đam mê môn khiêm, không chút do dự đem chén rượu đặt tại trong tay tinh tế nhấm nháp, ai biết quanh quẩn tại đầu lưỡi mỹ vị, thế mà để môn khiêm ẩn ẩn run rẩy. Ừm, là không sai. Ngu tỉnh cũng uống vào một điểm, bởi vì bồ đào lên men đã sớm đem tiên huyết mùi tanh đầy đủ loại bỏ, một loại đặc biệt vị ngọt quanh quẩn tại trong miệng. Tại ngu tỉnh ra hiệu dưới, Thủy Băng Miểu cùng Diệp Phong cũng riêng phần mình thưởng thức trong chén tiên huyết bồ đào, theo sát lấy thức ăn từ từng vị hầu hạ bưng lên bàn. Tại ngu tỉnh sơ bộ quan sát dưới, những này hầu hạ đều không có nhận lây nhiễm, thể nội sinh cơ cũng 10 phần tràn đầy. Đồ ăn rượu đều không có bất cứ vấn đề gì. Cơm nước no nê về sau, công quán chủ nhân bắt đầu hỏi thăm nhất là mấu chốt một vấn đề, đem nó đứt gãy ngón tay vết thương hiện ra ở trước mặt mọi người. Nghe nói các vị tại trung tâm tầng trong vòng tìm kiếm đến ngón tay của ta. Có thể hay không đem nó trả lại cho ta? Đương nhiên có thể. Ngu tỉnh đem ngón tay đưa cho công quán chủ nhân, đối phương xem kỹ xác nhận không có vấn đề về sau, đem ngón tay nhẹ nhõm tiếp hợp tại trên vết thương của mình. Chương 680, chia ra hành động. Chăm chăm cùng với chính mình hoàn mỹ tiếp hợp ngón tay, công quán chủ nhân lộ ra hưng phấn vô cùng. Di thất đã lâu ngón tay cuối cùng tìm trở về. Bởi vì bên ngoài bệnh khuẩn tứ ngược, ta không dám rời đi trang viên quá dài thời gian. Cảm tạ các ngươi giúp ta tìm về căn này ngón tay, không biết các ngươi dự định tại ta chỗ này ở lại bao lâu. Ta nhất định sẽ an bài cho các ngươi tốt nhất phục vụ. Nhiều nhất một tuần đi, bởi vì chúng ta còn có khác sự tình. Tốt, để Juliet cho các ngươi an bài gian phòng đi, khách mời ở giữa ngay tại lầu 2. Ta hôm nay cũng có chút sự tình muốn làm, chúng ta ban đêm lại tụ họp đi. Mấy vị khách nhân mời tới bên này. Tại gia quản gia chỉ huy dưới, ngu tỉnh 4 người tới lầu 2 khách mời tiếp đại ở giữa. Nơi này tất cả đều là đơn nhân gian, dựa theo công quán chủ nhân yêu cầu là tuyệt không cho phép nhiều người cùng ở một cái phòng. Bởi vậy ngu tỉnh lựa chọn 4 gian liền nhau đơn nhân gian vào ở, từ trái đến phải phân biệt là Thủy Băng Miểu, Diệp Phong, Môn Khiêm, ngu tỉnh. Phòng một người ở giữa cũng có 100 mét vuông lớn nhỏ, cự đại toàn bộ triển khai thức cửa sổ thủy tinh chính đối biệt thự phía đông rừng cây khu vực, tầm mắt cực dai. Phòng lớn như thế bên trong đặt rộng 3 mét giường lớn, đổ đầy các loại sách vở giá sách cùng có được bồn tắm lớn phòng tắm. Quả nhiên có vấn đề, dạp chiếu phim tấp nập nhắc nhở, nên trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến độ khó cực cao, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau chủ tuyến nội dung cốt truyện. Cái này vừa mới bắt đầu bê bột liền hiện thân gặp mặt, thậm chí đối đãi với chúng ta thái độ còn coi như không tệ. May mắn ta sớm có chỗ chuẩn bị, căn này huyết ma ngón tay là lần này nhiệm vụ phụ tuyến mấu chốt đạo cụ, tâm ta nhưng không có như thế lớn, tại vừa mới bắt đầu liền chắp tay tặng người. Chân chính huyết ma ngón tay trước mắt còn chứa đựng tại ngu tỉnh học phần trong thẻ. Tại bàn ăn bên trên đưa cho công quán chủ nhân ngón tay là từ Môn Khiêm đặc biệt chế tác, vì bảo đảm mô phỏng chân thật trình độ, ngu tỉnh từ chân chính huyết ma ngón tay trong vòng lấy ra bộ phận huyết dịch mà lẫn vào trong đó. Vừa rồi công quán chủ nhân không thể kiểm nghiệm ra, đã nói hắn cũng không phải là chân chính huyết ma, mà là một người ngụy trang. Ngu tỉnh không có ngay tại chỗ vạch trần cũng tự nhiên có cùng với chính mình lo lắng, trước mắt vừa tiến vào đến nhà này cự đại công quán. Tại không có hiểu rõ công quán bí mật cùng ẩn tàng nguy hiểm trước, không thích hợp khai chiến. Bốn người riêng phần mình kiểm tra gian phòng đều không có vấn đề về sau, thống nhất tại ngu tỉnh gian phòng tập hợp. Quản gia cùng trước mắt công quán chủ nhân hoặc Hứa Đô không phải huyết ma công quán người, mà là không biết từ đâu mà đến người ngụy trang, đương nhiên cũng có thể là công quán chân chính chủ nhân thủ hạ. Huyết ma cố ý phái bọn hắn đến tiếp đại chúng ta. Hiện tại không vội mà làm rõ thân phận, liền xem như cái gì cũng không biết đi. Thủy Băng Miểu lập tức ném ra ngoài nghi vấn, nếu như đối phương không có hảo ý, chủ động tìm đến cửa đâu. Chủ động tìm đến cửa cũng không cần phải ẩn giấu đi, chúng ta chỉ có thể là phế bỏ đối phương nhưng muốn lưu lại một hơi, nhờ vào đó hỏi ra căn này công quán bí mật. Tiếp xuống chúng ta bốn cá nhân chia ra hành động, lấy khách mời thân phận tiến về công quán bên ngoài Đông Nam Tây Bắc bốn cái khu vực dạo chơi. Chí ít chúng ta vừa mới bắt đầu từ Nam Đại Môn tiến đến thực vật trong mê cung có không ít nghi hoặc, ta phụ trách Nam Bộ thực vật mê cung. Còn lại khu vực ba người các ngươi tự hành phân phối đi, đối công quán bên ngoài hoàn cảnh vấn đề xác nhận về sau, lại trở lại công quán, kiểm tra bên trong tồn tại vấn đề. Có thể, ta phụ trách Bắc Bộ Hậu Viện, thủy thuộc tính ta cũng coi là tương đối lành nghề. Thủy Băng Miểu cái thứ nhất đề nghị. Công quán Hậu Viện vì chiếm diện tích cự đại bể bơi khu vực, tổng cộng chia làm nhi đồng khu, khu bình thường cùng chiều sâu lặn xuống nước khu. Lặn xuống nước khu là từ bản địa một chỗ nước sâu đầm cải tạo mà thành, tổng cộng hơn 50 mét chiều sâu. Tại đã từng mỗi tuần một lần tụ hội bên trên dẫn tới không ít lặn xuống nước kẻ yêu thích, mất tích lặn xuống nước kẻ yêu thích cũng đồng dạng chiếm đa số. Ta phụ trách phía đông người hầu hoạt động cùng khu nghỉ ngơi vực. Một đường xe chạy tới công quán Môn Khiêm gặp được phụ cận đường đi tiên huyết người lây bệnh, đối thân thể bọn họ trong vòng chạy xuôi bành trướng huyết dịch hết sức cảm thấy hứng thú. Theo Môn Khiêm nơi này người hầu hẳn là cũng cùng tiên huyết tương quan, mà lại sinh cơ hẳn là càng thêm tràn đầy. Môn Khiêm đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một chút tiên huyết người hầu thể nội nội tạng hương vị. Tại phía đông phân bố người hầu nghỉ ngơi nhà trọ cùng nhà ăn, tuy nhiên từ ngoại bộ nhìn qua tựa hồ không có gì sinh khí, cho tới bây giờ không có tại công quán bên ngoài nhìn thấy bất luận một vị nào người hầu. Sau cùng tây biên khu vực lưu cho Diệp Phong, phía tây thuộc về một mảnh nhân lực tiểu hình rừng rậm, cũng chính là ngu tỉnh bọn người trước mắt ở phòng ngủ cửa sổ đối diện khu vực, rừng cây rậm rạp đem nội bộ tình huống che kín. Có lẽ tại rừng rậm chỗ sâu cất giấu cái gì bí mật đi. Đi thôi, lấy khách mời thân phận đi bốn cái khu vực tìm một chút đến tận cùng. Tại đối phương không có chủ động tìm phiền toái tình huống dưới, tuyệt đối không nên động thủ để quan hệ trở nên ác liệt. Đêm nay vẫn là tại bên trong phòng của ta tập hợp, đối thu tập được tin tức tiến hành kỹ càng báo cáo. Bốn người phân biệt đi vào công quán bên ngoài bốn cái khu vực, ngu tỉnh đứng tại tiền viện hoa viên mê cung trước, vẫn như cũ có thể nghe được trong mê cung nhỏ bé nói nhỏ âm thanh. Mảnh này bí ngữ mê cung là chủ nhân đã từng một vị bí thuật sư bằng hữu tại ôn dịch bạo phát sau tu kiến, bình thường người lây bệnh coi như sông kéo đại môn cũng đem vô pháp đi ra mảnh này bí ngữ mê cung, cuối cùng chết đói ở bên trong. Cho tới bây giờ, bồi hồi tại nội bộ vong hồn số lượng vô pháp đoán chừng. Bí thuật sư bằng hữu, còn ở nơi này sao? Ngu tỉnh chú ý điểm khác biệt mê cung bản thân, đối kiến tạo mê cung bí thuật sư càng cảm thấy hứng thú một chút. Bí thuật sư sao? Người này mười phân thần bí. Về phần lao ra từng có tự mình gặp mặt, ta chưa hề gặp qua bản thân, càng không biết hắn đi hướng nơi nào. Ngu tỉnh bằng hữu của ngươi nếu như muốn tại bí ngự trong mê cung dạo chơi, đem cái này cầm trong tay đi. Nếu không một khi mất tích trong đó, coi như vĩnh viễn vô pháp đi ra, rất chí linh hồn đều sẽ bị vây ở bên trong. Gia quản gia mười phần hữu thiện đem thiêu đốt lên đỏ như máu quang mang mê cung đốt đèn đưa cho ngu tỉnh. Cảm ơn. Ngu tỉnh tạm thời đem đốt đèn trong vòng hỏa diễm dập tắt. Dự định tạm thời không dựa vào đốt đèn phương hướng chỉ thị mà xâm nhập mê cung, thật sự là mất phương hướng tái sử dụng đốt đèn cũng không muộn. Quả thật đúng là không sai, rõ ràng không có đi bao xa khoảng cách, đương ngu tỉnh dựa theo não trung lộ tuyến đường cũ trở về lúc, phát hiện lối ra vị trí đã biến thành một cái chết con đường, nguyên bản mê cung cửa vào sớm đã không còn tồn tại. Mới đồng bọn, rất lâu không có tân nhân gia nhập chúng ta. Một trận trầm thấp âm thanh truyền ra, tuy nhiên cũng không có bất kỳ nguy hiểm sinh vật từ mê cung chui ra ngoài. Tựa hồ là mất tích ở chỗ này vong hồn phát ra âm thanh. Thử nhìn một chút có thể hay không thống ngự toàn bộ thực vật mê cung đi. Ngu tỉnh đem thủ trưởng dán vào bên cạnh mê cung thực vật mặt vách, nếm thử đối thực vật tiến hành trường khống. Tìm kiếm thực vật truyền về, ngu tỉnh đột nhiên cảm ứng được một đạo cực mạnh ý thức khống chế mảnh này mê cung. Cùng lúc đó, ngu tỉnh thủ trưởng tiếp xúc thực vật bên trên mọc ra sắc bén gai nhọn, trực tiếp đem ngu tỉnh thủ trưởng chọc thủng. Chương 681, Linh Mục Tiên Sinh. Nơi này có người. Phương Hà, có thể tìm được đối phương vị trí sao? Tại vừa rồi dọc theo mê cung thực vật cảm giác ra ngoài lúc, Phương Hà nhất định thành công khóa chặt ngọn nguồn một vị khác điều khiển thực vật người. Ân, ta có thể đi ra không? Tại thể nội phương hướng cảm giác không tốt lắm. Ra đi. Cùng Thẩm Nghi Huyên hiện thân phương thức không quá giống nhau, một viên đặc thù lục sắc hạt giống từ ngu tỉnh trong lòng bàn tay rớt xuống đất. Theo sát lấy hạt giống này mầm nở hoa, một vị lấy lục sắc phiến lá khỏa thân tao nhã nữ thanh niên chậm rãi đứng thẳng đứng dậy. Cùng trước kia, Phương Hà vẫn như cũ mang theo tròn khung con mắt, trong tay cầm một bản mình thích đọc sách vở. Vừa rồi quản gia trong miệng bí thuật sư có thể là một vị thực vật thuộc tính dị năng người hoặc là quỷ vật. Phương Hà ngươi vẫn còn tân sinh kỳ giai đoạn, nói không chừng có thể nhờ vào đó để ngươi trưởng thành. Tuy nhiên mảnh này mê cung cũng có dấu nguy hiểm, ngươi cẩn thận vì ta dẫn đường. Ân. Phương Hà cùng ngu tỉnh tay nắm, thông qua Phương Hà đối với thực vật tuyệt đối cảm ứng tại mê cung ở giữa tiến lên, đầy đủ tránh đi tất cả chết con đường. Chỉ cần phía trước đường có chỗ càng biến, Phương Hà đều có thể đệ nhất thời gian cảm giác được từ đó sửa đổi lộ tuyến. Sắc trời đều trở tối sao. Theo hai người không ngừng hướng phía bí ngữ mê cung chỗ sâu tiến lên, nguyên bản vào ban ngày bầu trời cũng dần dần trở tối mà âm trầm, mà lại trong rừng cây nói nhỏ âm thanh càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến hai người xuyên qua một đầu dài thông đạo mà ngăn lại mê cung trung tâm, nói nhỏ âm thanh toàn bộ biến mất. Chủ nhân, cảm ứng ngọn nguồn ngay tại phía dưới. Đây là cái gì thụ? Trung tâm có một đầu chân vịt hình bằng đá cầu thang kéo dài hướng phía dưới, tại ước chừng 10 mét chiều sâu dưới,

tăng thêm đối tiểu thuyết mê luyến đã để ngươi triệt để suy sụp. Trong mấy chục năm, mỗi ngày có tươi mới huyết nhục đưa đến trước mặt, thói quen dạng này bình yên tự tại sinh hoạt ngươi chỉ sợ một điểm tiến bộ cũng không có chứ, thậm chí khả năng ngay cả làm sao chiến đấu đều quên. Nhìn xem chết ngủ không tỉnh huyết ma, Phật Dịp thể nội lửa giận cắt giảm rất lớn một bộ phận. Đợi cho ta trưởng thành đến đủ để khống chế trong cơ thể ngươi huyết dịch tầng thứ, ta đem tự mình giải khai phong phù hợp tới lấy ngươi thủ cấp, tất cả tinh huyết đều sẽ bị ta chiếm thành của mình. Tỉnh táo lại, Phật Dịp nắm lên tản mát tại mặt đất thực vật, tại máu cơ trong ngón tay vừa đi vừa về xoa động, sắc mặt biến đến khó nhìn lên, cái này tiểu tử cố ý khích giận ta đến phá đi phong ấn sao? Vừa giết chết chỉ là dùng thực vật ngụy trang giả thân. Tuy nhiên không quan hệ, chỉ cần trung tâm phong ấn không có phá hư liền sẽ không có vấn đề. Phật Diệp cũng không lo lắng nơi này phong ấn bị phá hư, chỉ cần trọng yếu nhất công quán tầng cao nhất gian phòng không có mở ra, huyết ma là tuyệt đối vô pháp hiện hiện chân thân. Giết chết bọn này tiểu thí hài lại đến bù đắp phong ấn đi. Phật Diệp từ phế tích trung đi tới lúc, nắm lấy tấm chắn ngu tỉnh đang đứng tại phế tích cửa chính vị trí. Tiểu tử, bây giờ nhìn ngươi trốn nơi nào? Trốn. Ngươi quản gia bằng hữu đã chiến bại, hiện tại chỉ còn lại ngươi một cá nhân cần giải quyết. Ngu tỉnh rôi ra ngón tay hướng công quán chính bắc bể bơi phương hướng, một tòa so công quán còn muốn cự đại băng núi nguyên bản bể bơi thay thế, băng sơn đỉnh chót, lao quản gia toàn thân bị băng thứ xuyên thấu, cực hàn chi khí thấm lượt toàn thân. Ta vị này đồng học cũng sẽ không giống ta cũng như thế lưu thủ, đối mặt khá mạnh địch nhân, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó. Mang theo nửa bên mặt nạ thủy băng miểu lấy một loại đế quân khí độ nhìn về phía ngu tỉnh cái phương hướng này. Ở phờ ở đờ dịp cùng băng đế hình thái thủy băng miểu đối mặt lúc, thể nội huyết dịch lại có một loại bị đóng băng cảm giác. Cùng thời khắc đó, thủy băng miểu vung tay lên, lặn xuống nước khu chỗ sâu phong ấn tức bị phá trừ. Thời gian đến, ngu tỉnh đem trong tay hạt giống bóp nát, công quán ngoại bộ trang viên phong ấn toàn bộ giải trừ tin tức lập tức liền truyền đạt cho Diệp Phong hai người. 15 phút trước, huyết ma công quán bên trong. Ngu tỉnh hắn tuyệt không có khả năng có vấn đề gì, đã hắn đã đem công quán trong vòng địch nhân dẫn xuất đi, chúng ta bắt đầu tìm kiếm công tác đi. Kỳ thực không cần tìm. Ta có thể ngửi được đặc thù huyết tinh mùi vị, từ vừa mới bắt đầu liền có thể ngửi được. Môn Khiêm có được huyết tộc huyết mạch, tuy nhiên tại công quán trung tỏ khắp lấy rất lớn một bộ phận đến từ Phật Dịp tiên huyết mùi vị, nhưng một tiểu cổ khác loại tinh thuần tiên huyết mùi vị càng làm cho Môn Khiêm hưng phấn, mà lại đã xác định mùi vị nơi phát ra. Đi theo ta. Môn Khiêm cấp tốc đi vào công quán tầng chốt nhất thư phòng trong phòng kế, thông qua tìm kiếm huyết tinh mùi vị, tại trên giá sách phát hiện dấu giếm cơ quan. Cơ quan mở ra, hai phiến giá sách tả hữu rời, một đầu thông hướng tầng cao nhất gian phòng thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Tỏ khắp tại thông đạo nội bộ cao giai huyết tinh khí tức để Môn Khiêm toàn thân huyết dịch sôi trào, loại này tinh thuần tiên huyết mùi vị là Môn Khiêm chưa hề thưởng thức qua. Ngay tại cái này bên trên, sẽ không sai. Đang lúc Môn Khiêm vội vàng muốn đi thượng giai bậc thang lúc, Diệp Phong thủ trưởng 10 phần trầm trọng rơi vào Môn Khiêm trên bờ vai. Môn Khiêm ngươi trạng thái có chút dị thường. Tại phía trên đồ vật chỉ sợ so trước đó chúng ta tại đồ thư quán ngoại tình đến cả cổ càng thêm cường đại. Ngươi tham lam không cẩn thận sợ rằng sẽ thu nhận diệt vong, nếu như ngươi vẫn là như vậy không đủ tỉnh táo, ta sẽ cưỡng ép đưa ngươi khống chế lại. Diệp Phong ánh mắt sắc bén, từ khoác lên Môn Khiêm trên bờ vai thủ trưởng truyền đạt đi vào một loại quân vương uy áp. Hoàn toàn chính xác có chút kích động. Môn Khiêm mượn nhờ Diệp Phong nhắc nhở, chậm rãi đem thể nội tràn đầy huyết khí toàn diện áp chế. Huyết ma ngón tay giao cho ta, Môn Khiêm. Tốt ta. Trọng yếu đạo cụ Môn Khiêm cuối cùng vẫn giao cho Diệp Phong trong tay, từ Diệp Phong đi phía trước bưng tới đến lầu các cửa gỗ trước mặt, tại cửa gỗ bên trên có lưu hai loại kỳ lạ phong ấn, một loại phong ấn dùng để áp chế cửa gỗ, một loại phong ấn lưu tại lô khóa bên trong. Cửa gỗ bên trên phong ấn cùng lúc trước trong rừng rậm nhà gỗ phong ấn giống nhau, chỉ là cái này trong lô khóa phong ấn càng thêm tinh tế, dựa theo ngu tỉnh ý nghĩ của hắn, hẳn là. Diệp Phong nếm thử đem huyết ma ngón tay tới gần lỗ khóa. Ai ngờ ngón tay lập tức cùng trong lỗ khóa phong ấn sinh ra cảm ứng, ngón tay mặt ngoài huyết nhục tự hành hướng về bên trong xương cốt co vào, áp xúc huyết nhục trên ngón tay xương bên trên hình thành các loại gai nhọn, ngón tay giữa xương cải tạo thành một thanh đặc thù chìa khóa. Mở ra đi. Diệp Phong đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa cũng chậm chạp chuyển động, trong lỗ khóa phong ấn tùy theo mà giải trừ, chỉ để lại cửa gỗ bên trên một đường phong ấn. Tiếp xuống chỉ cần chờ đến ngu tỉnh hai người bọn hắn đem phía ngoài hai nơi phong ấn giải trừ, chúng ta liền chuẩn bị phong thích. Không nghĩ tới ngón tay của ta đều bị các ngươi đã tìm được chưa? Thật sự là cảm ơn các ngươi a, ta tiếp tục xem tiểu thuyết đi. Đợi đến đem sở hữu phong ấn giải trừ lúc, ta sẽ ra cửa hoạt động. Tại cửa gỗ một chỗ khác tiêu chuẩn mà ưu nhã nam sĩ tiếng phổ thông truyền đến. Khi nghe thấy huyết ma bản thể truyền ra âm thanh lúc, đứng tại cửa ra vào Diệp Phong cùng Môn Khiêm bản năng tinh chất lui về sau một bước, nguy hiểm. cùng rừng rậm trong nhà gỗ, từ bộ phận chi hình thể thành phân thân cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đúng rồi, ta quản gia Rui Nets cùng một vị thích sử dụng tươi huyết năng lực tiểu tử, Phật Zip, cái này hai cá nhân các ngươi tận lực giúp ta lưu một người sống. Bọn hắn đang cùng bằng hữu của chúng ta chiến đấu, có thể hay không để lại người sống đều xem bọn hắn. Cũng tốt, nhìn tiểu thuyết đi. Huyết ma âm thanh dần dần biến mất, một giọt mồ hôi lạnh dán Diệp Phong huyệt thái dương trượt xuống. Không có qua một nhỏ bé, Diệp Phong trong tay thực vật hạt giống nổ tung, mang ý nghĩa ngu tỉnh cùng thủy băng miểu hành động đã thành công. Diệp Phong không có quá nhiều do dự, lấy ác ma hình thái xuất ra diêm sắt toàn lực hướng về phía trước vung chạm. Xé rách lầu các mang theo phong ấn cửa gỗ, theo nồng hậu dày đặc huyết tinh mùi vị tràn ra, Diệp Phong cùng Môn Khiêm trong mắt nhìn thấy một chính tại trên ghế salon đèn treo đêm đọc anh tuấn nam nhân. Trong nháy mắt, tiểu thuyết sách vở đã lưu tại phòng khách trên bàn trà. Hô! Hai con đỏ tươi cánh tay khoác lên Diệp Phong cùng Môn Khiêm bả vai, có lẽ là bởi vì ngửi được giống nhau mùi vị nguyên nhân, huyết ma lẻ lưỡi dọc theo Môn Khiêm cái cổ một mực liếm bên trên gò má. Tươi mỹ đích huyết dịch hương vị, tuy nhiên xem ở các ngươi nhanh chóng như vậy đem ta thả ra phân thượng liền tạm thời thả các ngươi một ngựa. Huyết ma rút ra trong lỗ khóa chìa khóa, đem kỳ trọng tân cắm ở trên ngón tay của mình, toàn bộ quá trình Diệp Phong cùng Môn Khiêm đều bởi vì áp lực mà vô pháp động đậy. Chương 692, ác liệt. Bầu trời biến đỏ. Không chỉ là trung tâm tầng cái này phiến khu vực chịu ảnh hưởng, toàn bộ cấm khu bầu trời thế mà đều chậm rãi bị nhuộm thành tươi hồng sắc. Ngay tại cưỡi đoàn tàu tiến về tầng bên trong hoạch tâm khu vực Thẩm Chiêu bọn người, không khỏi toàn bộ chạm hướng về phía cửa sổ xe một bên, nồng đậm tiên huyết khí tức để Thẩm Chiêu hai tay không ngừng run rẩy, một loại vội vàng muốn giải phẫu dục vọng tại Thẩm Chiêu thể nội nhanh chóng sinh sôi. Dục vọng khó mà áp chế, trong tay đồ đao chợt hiện, chỉ gặp hai đạo huyết ảnh hiện lên. Bên cạnh phó thủ Khải cánh tay liền thành hai đoạn. Không có ý tứ, dạng này nồng đậm huyết dịch khí tức để cho ta có chút vô pháp khống chế thể nội giết người dục vọng. Tang Y Nhi, tới chữa trị một chút Khải thương thế. Tại Thẩm Chiêu kêu gọi Tang Y tính danh lúc, thân thể còn xuống Tang Y vẫn đứng ở đoàn tàu bệ cửa sổ bên cạnh thờ ơ, quả thực là sửng sốt 3 giây mới kịp phản ứng. Chẳng lẽ trung tâm tầng bên trong Lạn Sở đại nhân giành lấy cuộc sống mới sao? Tang Y sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Trung tâm tầng bên trong còn có dạng này nhân vật. Làm sao không nói sớm? Thẩm Chiêu hỏi. Không phải ta không nói, mà là ta căn bản không muốn lại đặt chân cái kia địa phương. Ta đã từng bị Lạn Sở đại nhân mướn qua một đoạn thời gian, đảm đương hắn tư nhân bác sĩ, nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân sa thải công tác. Lạn Sở đại nhân là một vị mười phần kinh khủng tồn tại, trong mắt của ta liền xem như nguyên tội cao ốc bên trong thống lĩnh cũng so Lạn Sở đại nhân không mạnh hơn bao nhiêu. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là vô pháp đầy đủ phong ấn lại vị này ma quỷ, vẫn là để hắn gặp lại mặt trời sao. Tang Y cấp tốc hoàn thành đối Khải trị liệu, chỉ là đang nói về Lạn Sở tiên sinh cùng nhìn xem trước mắt trời không trung huyết dịch thiên tượng lúc, Tang Y xấu xí bộ mặt biểu lộ, biểu hiện ra chưa bao giờ có hoảng sợ. Ma quỷ, ngươi đã từng phục thị qua chủ nhân là một vị hạ người gì? Nói nghe một chút đâu, Tang Y ỉ. Nhân đồ lão đại, ta Tang Y cơ bản tại cả nước mỗi cái địa phương đều đợi qua một đoạn thời gian. Hắc ám cùng quang minh đều có liên quan đến, lại như thế nào ác liệt nhân vật ta đều gặp qua. Nhưng là tại ta biết Lạn Sở tiên sinh bản chất lúc, ta nội tâm bị nhấc lên vén nhưng sóng lớn, trong vòng một năm sau đó nghĩ hết biện pháp cùng cái này cá nhân phủi sạch quan hệ, sau đó rời đi công quán. Đương nhiên cũng hao tốn không nhỏ đại giới, đến mức ta hiện tại thân thể trạng thái 10 phần hỏng bét. So ta còn muốn ác liệt sao? Thẩm Chiêu rất có hứng thú hỏi. Nhân đồ lao đại ngươi là một loại tại bản tính chung mang theo có thị sát tâm tình nam nhân. Ta đối với ngươi giết chóc cũng không bài xích. Nhưng Lạn Sở đại nhân khác biệt, hắn là một con hất lên da người ma quỷ, hắn mười phần ghét ác nhân loại. Mặt ngoài là một vị hết sức dễ dàng thân cận người tốt, nhưng mà dưới da bản chất lại làm cho da đầu run lên. Dùng văn tự không tốt lắm hình dung hắn ác liệt trình độ. Trong khoảng cách tầng khu còn có một khoảng cách. Ta đến nâng một cái tiểu nhân ví dụ đi. Có một lần tại công quán trong vòng tổ chức yến hội, một cùng Lạn Sở đại nhân có giao dịch tới lui thương nhân tự mình đến yến hội bái phỏng. Bởi vì quá mức tận hứng mà không cẩn thận đem một giọt cà phê vẩy vào Lạn Sở tiên sinh vì yến hội chuyên môn chuẩn bị lễ phục bên trên. Ta còn nhớ rõ cái này một tên đáng thương tên gọi là, hèn gì? A, bởi vì loại này sự tình mà đem đối phương tra tấn cũng tàn sát sao? Thẩm Chiêu hỏi. Không có, thông qua ngoại giới tin tức giải được, trong một tuần vị này gọi là hèn gì buôn bán đồng bọn, công ty phương diện tiền bạc xuất hiện cự đại vấn đề, thậm chí chính phủ cũng đặt chân trong đó, dẫn đến công ty tại trong một tuần đầy đủ sụp đổ. Đương hẹn gì trên tòa án bị tước đoạt sau cùng một bút tiền tài, gần như muốn sụp đổ về đến nhà lúc, phát hiện người cả nhà một cái đều liên lạc không được, hư hư thực thực lọt vào bắt cóc. Đương ban ngày tại trong phòng ngủ nghỉ ngơi ta, đột nhiên thu được Lạn Sở tiên sinh gọi đến. Đi vào lầu 4 thư phòng lúc, phát hiện đã táng ra bại sản hẹn gì đang bị cột vào chiếc ghế bên trên vô pháp động đậy. Hai mắt bị trống ra, cưỡng chế quan sát một loại nào đó cực độ khó chịu hình ảnh. Hẹn gì cả nhà đều bị Lạn Sở tiên sinh cho đưa đến gian phòng này. Hẹn gì cha mẹ trực tiếp bị giết chết cho ăn, mà hẹn gì tuổi trẻ thê tử cùng hơn 10 tuổi nữ nhi tại bị Lạn Sở tiên sinh đùa bỡn sau mấy tiếng, yêu cầu ta đối với các nàng tiến hành cắt miếng xử lý. Kỹ càng một chút giải thích, đúng vậy, từ bàn chân bắt đầu, dùng dao giải phẫu cắt trưởng thành rộng không cao hơn 3 cm, độ dày không cao hơn 3 ly thịt, cần cam đoan mỡ cùng tinh thông thịt tỷ lệ thích hợp. Làm tốt cắt miếng sashimi, từ Lạn Sở tiên sinh tại chỗ tiến hành dùng ăn. Đối với không cao hơn 30 tuổi nữ nhân huyết nhục, Lạn Sở tiên sinh là 10 phân thích. Kỳ thực loại này công tác cùng loại với cắt sashimi, vốn hẳn nên giao cho đầu bếp tới làm. Đáng tiếc Lạn Sở tiên sinh ngự dụng đầu bếp tuy nhiên đao công tinh xảo, nhưng ở dạng này ác liệt hoàn cảnh dưới, tinh thần nhận nhất định ảnh hưởng, dẫn đến cắt ra tới chất thịt không quá làm người vừa lòng. Vị này đầu bếp cũng là tại chỗ bị Lạn Sở tiên sinh giết chết, cấp làm tiên huyết mà hóa thành một cụ xác ướp. Bởi vậy ta mới có thể bị gọi đến thư phòng, tiến hành cắt miếng công tác. Dù sao cũng là hai cái lớn người sống, toàn bộ cắt miếng cùng dùng cơm quá trình kéo dài 3 giờ. Đáng thương hẹn gì chào tiên sinh đã ở trong quá trình này tinh thần sụp đổ, thậm chí bởi vì điên cuồng dễ rủa mà đem bờ môi của mình cùng đầu lưỡi cắn rơi. Ta ngay từ đầu tưởng rằng hẹn gì tiên sinh trên buôn bán nghiêm trọng đắc tội Lạn Sở tiên sinh, mới gặp phải dạng này tra tấn. Ai biết, sau cùng dùng cơm kết thúc Lạn Sở đại nhân đi vào hẹn gì trước mặt lúc, đem cùng ngày nhiễm cà phê lễ phục xuất ra, đưa ra sau cùng yêu cầu. Tôn kính hẹn gì tiên sinh, tin tưởng ngươi đã nhận thức đến sai lầm của mình. Hiện tại làm phiền ngươi đem trên quần áo vết bẩn rửa sạch sẽ, sau đó ngươi liền có thể đạt được sự tha thứ của ta, có thể tự do rời đi nơi này. Cái này sự tình vẫn chỉ là công quán bên trong phát sinh một chuyện nhỏ, ta tại kinh lịch sau chuyện này, liền mưu đồ như thế nào rời đi công quán, một năm kế hoạch thời gian bên trong còn nhìn thấy qua càng thêm hung tàn chẳng diện, mình cũng nỗ lực nhất định đại giới. Không nghĩ tới rạp chiếu phim xuất hiện đem ra hỏa này lần nữa phong thích. Cấm khu chắc chắn bởi vì Lạn Sở tiên sinh trọng sinh mà nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thẩm Chiêu đang nghe Tang Y tương đối sinh động khẩu thuật lúc, xem như cảm nhận được vị này Lạn Sở tiên sinh ác liệt. Thật đúng là để cho người ta không quá dễ chịu, tuy nhiên miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như có thể giết chết cái này nam nhân, đạt được hắn huyết dịch, nói không chừng có thể chế tạo ra một viên càng thêm hoàn mỹ huyết nhục liệu. Chờ mong hắn đi vào tầng bên trong khu, càng là có dạng này cường giả xuất hiện, càng là để cho ta hưng phấn. Trung tâm tầng trong đồ thư quán. Làm cao cấp điện ảnh nội dung cốt truyện bê bột lệ gạ xỉ tại nhìn thấy trời không trung huyết tượng lúc, con rối mặt mũi con mắt không ngừng chuyển động. Hai nạn muốn tới, dạng này quái vật sẽ không phải là ngu tỉnh thả ra a. Hy vọng cái này tiểu tử đừng chết, ta còn phải dựa vào hắn đến tránh thoát rạp chiếu phim trói buộc đâu. Muốn đi giúp hắn sao? Nhưng kẻ như vậy, ngay cả chính ta khả năng đều có nguy hiểm. Đông đông đông. Phòng quan sát môn gõ vang. Mặc màu xám áo dài Ninh Diễn Trị trong nháy mắt đi vào lệ gạ xỉ trước mặt. Đi giúp một chút ta. Nếu như ngu tỉnh chết mất, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Chương 693, tuyệt đối áp chế. Huyết ma công quán. Người hầu khu dân cư trong tầng hầm ngầm, ngay tại ngủ say huyết ma tứ chi phân thân nhận chủ thể dẫn dắt mà bừng tỉnh, thả ra trong tay tiểu thuyết mà rời đi tầng hầm, hướng về công quán chậm rãi bước đi đến. Công quán bắc bộ bể bơi khu vực, cự đại băng sơn trung thế mà vô cớ chảy ra huyết dịch. Thủy Băng Miểu cảm thấy chưa bao giờ có nguy hiểm khí tức, lập tức rút lui cái này phiến khu vực, tạm thời cùng công quán tiền viện ngu tỉnh tụ hợp. Đáy bể bơi quả nhiên tứ chi phân thân cũng đồng dạng tại băng sơn hòa tan sau bơi ra mặt nước, hướng về công quán tới gần. Rừng cây tiểu mục ốc chung, đạo thứ ba tứ chi phân thân một bên nhìn xem tiểu thuyết, vừa đi ra. Ba đạo phân thân tại ở gần công quán lúc, phân biệt hóa thành hai chân, cánh tay trái cùng nửa trái thân thể làm, cùng cánh tay phải cùng nửa phải thân thể làm. Tứ chi mặt ngoài bao vây lấy huyết quang, nhanh chóng hướng công quán nội bộ chủ thể tụ tập mà đi. Bởi vì băng sơn hòa tan, còn không có triệt để tử vong lão quản gia có thể giải thoát. Chẳng qua là khi vị này lão quản gia nhìn lên trời dị tượng trên không trung cùng hướng về công quán ngưng tụ đi qua tứ chi lúc, bộ mặt biểu lộ đã hoàn toàn cứng đờ, hoảng sợ lập tức quét sạch đại não. Làm sao có thể? Ngón tay rõ ràng tại trong tay chúng ta, vì cái gì phong ấn còn có thể giải trừ? Không, đối mặt hiện thực đi. Tại cái này nam nhân phát hiện ta trước đó nhất định phải tự sát, không thể rơi vào trong tay của hắn. Làm lao quản gia rủi nẹt so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng Lạn Sở tiên sinh bản tính. Trước mặt huyết ma được phóng thích sự thật đã không thể phủ nhận, lưu cho rủi nẹt chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, bị Lạn Sở tiên sinh bắt lấy cũng giúp cho vô pháp tưởng tượng thống khổ tra tấn, vĩnh bất siêu sinh. Thứ hai, tự mình kết thúc. Hai lựa chọn cùng so sánh, lựa chọn thứ hai muốn so loại thứ nhất tốt hơn gấp trăm lần. Lao quản gia toàn thân xương cốt từ một loại đặc thù đồng chất liệu cải tạo, thể nội lây nhiễm bệnh khuẩn dùng cho duy trì toàn thân tế bào sức sống, tuy nhiên vỏ ngoài nhìn qua 70-80 tuổi, nhưng lão quản gia thân thể nội bộ huyết nhục lại cùng hơn 20 tuổi thanh niên không có gì khác biệt. Vụt. Quản gia hai tay nhô ra hai thanh đồng chất trường kiếm, không chút do dự đem mình cắt thành bốn khối, bảo đảm đại não bị phá hư mà trái tim cũng bị mở ra. Tại lão quản gia tử vong 3 phần phút sau, trời không trung tiên huyết dị tượng hóa thành một đoàn vòng xoáy, toàn bộ hướng về công quán mái nhà hội tụ. Một vị toàn thân hướng ra phía ngoài tràn ra lấy huyết dịch, mình Trần Anh Tuấn nam nhân giẫm đạp tại lão quản gia bên cạnh trên bãi cỏ. Tự sát. Ngươi còn không có hướng ta nhận lầm. Dạng này sẽ chết mất không khỏi có chút không tốt lắm đâu. Nam nhân đem thủ trưởng rơi vào lão quản gia bị cắt thành bốn khối trên thân thể, một loại đặc thù huyết năng xúc tiến lấy lão quản gia thân thể ra tốc khép lại, đã tử vong tế bào thế mà cũng thu được sinh cơ, tính cả mở ra đại não đều tại tiên huyết thai nghén chung chữa trị. Lão quản gia hai mắt dần dần mở ra, vốn cho là mình đã đi tới âm tào địa phủ, ai ngờ đạo nhãn trước lại là mình không muốn nhất nhìn thấy nam nhân. Vỡ ra lấy miệng, trừng lớn con mắt nhìn cùng với chính mình Lạn Sở tiên sinh. Lan. Lạn Sở đại nhân. Lão quản gia thân thể run không ngừng, thậm chí có thể ngửi được hạ thể tán phát mùi khai. Ân, thật sự là đã lâu không gặp á, như thế vài chục năm nay, ngươi cho ta đưa tới tiểu thuyết cũng thực không tồi đâu. Tuy nhiên ngươi năm đó phạm sai lầm, vẫn là phải trả ra tương ứng đại giới. Nể mặt tiểu thuyết, ta sẽ thoáng lưu tình. Nam nhân thủ trưởng bóp, lão quản gia trong thân thể huyết dịch lập tức bị đầy đủ khống chế. Tạch tạch tạch. Lão quản gia thân thể tất cả mấu chốt bị vặn gãy, nhào nặn thành một viên thịt người cầu, sau đó dùng một cây xích sắt buộc tại công quán cái khác cống rãnh trong vòng. Chờ ta giải quyết tốt trong trang viên sự tình, lại tới tìm ngươi. Sau đó phải giải quyết là đồng dạng sử dụng tiên huyết tiểu tử, nghe đi lên tiến bộ không nhỏ. Nhiệm vụ: tìm kiếm huyết ma, hoàn thành, mời tìm kiếm linh mục tiên sinh nhận lấy khen thưởng. Tại ngu tỉnh tiếp thu được tiếng nhắc nhở đồng thời, một cỗ siêu việt dự tính cảm giác gáp bách đánh tới. Ngu tỉnh thể nội huyết dịch lại có chút không nhận khống chế mà ra tốc lưu động. Toàn thân thực hóa. Ngu tỉnh cấp tốc để thực vật bày kín toàn thân, lợi dụng thực vật dịch đến thay thế huyết dịch, lập tức tránh thoát loại này tiên huyết bị chiếm lấy cảm giác. Thủy băng miểu đồng dạng để toàn thân băng tinh hóa, bảo đảm không có huyết dịch tồn tại. Bị phong hào vì bá huyết bắp thịt cuồng nhân Phật dịch đầy đủ ngây người. Chậm rãi xoay người lúc, từ tươi huyết ngưng tụ Lạn Sở tiên sinh đã đứng ở sau lưng hắn, cùng vài thập niên trước, anh Tuấn bề ngoài không có bất kỳ cái gì biến hóa. Để cho ta ngẫm lại, ngươi gọi là Phật sao? Phật Di. Đúng, đúng, đúng. Phật Di, tương đối khó nhớ tên. Ta nhớ được năm đó sự tình là từ ngươi trực tiếp phát khởi A. Còn nói đến lúc đó muốn hấp thu ta huyết dịch, trở thành mạnh nhất huyết ma. Đến, ta cho ngươi cơ hội này. Lạn Sở tiên sinh đem đầu phải lệch mà lộ ra cái cổ động mạch chủ, ra hiệu Phật Di mút vào mình huyết dịch. Ngươi, là xem thường ta Phật Di sao? Cái này trong mấy chục năm ta mỗi ngày mỗi đêm đều tại ma luyện cùng chiến đấu, virus cùng huyết dịch dung hợp dị thường hoàn mỹ, tại giác đấu tràng trung hấp thu chiến bại giả huyết dịch, để ta huyết dịch bắp thịt không ngừng trưởng thành. Ngươi dạng này ra hỏa tại trong mấy chục năm đầy đủ suy sụp, không có chút nào tiến bộ. Ta sẽ lấy thực lực chiến thắng ngươi, hấp thu ngươi huyết dịch. Lạn Sở tiên sinh mặt lộ vẻ mỉm cười mà không ngừng vỗ tay, đặc sắc thuyết tử. Nhưng vì cái gì thân thể của ngươi đang phát run đâu? Đi chết đi. Phật dịp đem toàn thân bắp thịt căng cứng, vi rút cải thiện huyết dịch lòng trắng trứng cấu tạo, trái tim lấy gấp 3 tốc độ nhảy lên, trong cánh tay phải mỗi một khỏa đỏ tế bào đều đạt tới tối đại năng lượng phụ tải, đấm ra một quyền lúc chung quanh mặt cỏ đều bị xé nứt ra. Phế phẩm. Sau đó một màn để quan chiến ngu tỉnh ngược lại nuốt một miếng nước bọt. Phật dịp nắm đấm còn chưa đầy đủ đánh ra lúc, Lạn Sở tiên sinh nhìn như phổ thông thủ trưởng đã lạc ở phờ ở đờ dịp đỉnh đầu, cánh tay dùng lực ép xuống. Chỉ nghe thấy bắp thịt xé rách cùng xương cốt bẻ gãy âm thanh. Một giây thời gian bên trong, Phật Diệp bị ép thành một bãi buồn nôn bánh thịt. Lạn Sở tiên sinh dùng ngón tay nhiễm bánh thịt bên trên tiên huyết để cạnh nhau trong cửa vào mút vào, lập tức làm ra một mặt chán ghét biểu lộ, cấp tốc đem trong miệng huyết dịch lồi ra. Dung hợp vi rút dơ bẩn huyết dịch. Thật là làm cho ta buồn nôn. Làm sao? Khả năng. Ta cái này trong hơn 10 năm chưa bao giờ có lười biếng, vì cái gì chênh lệch càng lúc càng lớn. Cùng là tiên huyết sinh vật, Phật Diệp sinh mệnh lực cũng khá kinh người, cho dù bị ép thành bánh thịt vẫn không có tử vong. Bánh thịt mặt ngoài lộ ra hai mắt cùng miệng miệng, phát ra không cam lòng âm thanh. Có một gọi là Einstein vĩ đại khoa học gia nói một câu, thành công tương đương 1% thiên phú 99 nỗ lực, nhưng thường thường một số thời khắc, cái này 1% thiên phú xa so với nỗ lực càng trọng yếu hơn. Giữa chúng ta thiên phú chênh lệch là không có cách nào dùng nỗ lực để đền bù, ngươi nhưng minh bạch. 3. Lạn Sở tiên sinh một cái búng tay đánh ra, mặt đất huyết dịch bánh thịt lập tức sôi trào bốc hơi, hồn phi phách tán. Sự tình giải quyết, ta còn là tương đối hài lòng dạng này báo thủ. Tiếp xuống, nói một chút các ngươi sự tình đi, đem ta thả ra bọn tiểu tử. Chương 694, kế hoạch thất bại. Bết bắt nhất kết quả. Ngu Tỉnh nhìn xem bị bóp thành viên thịt buộc tại chó lồng bên trong lão quang hàn ra, cùng trước mặt bị ép thành bánh thịt, sau đó bị bốc hơi diệt sát phơ di dịp, biết trong dự đoán bết bắt nhất tình huống phát sinh, trước mặt vị này huyết ma tính tình vô cùng ác liệt, đầy đủ không phải trước đó tại trong nhà gỗ nhìn thấy bộ dáng. Từ vừa mới bắt đầu dạp chiếu phim hệ thống liền không chỉ một lần nhắc nhở qua, lần này trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ độ khó dị thường chi cao. Nếu như muốn cùng trước mặt vị này địch nhân giao thủ, lần này nhiệm vụ độ khó không khỏi quá cao a. Xem trước một chút vị này Lạn Sở tiên sinh thái độ đi, tận khả năng không muốn khai chiến, nếu không coi như ta xuất ra toàn bộ át chủ bài cũng phối hợp thủy băng miểu khả năng đều sẽ không chịu nổi một kích. Vị này Lạn Sở tiên sinh so cả cổ còn muốn lợi hại hơn. Ngu Tỉnh đại não trải qua nhanh chóng suy nghĩ, đầu tiên hướng về phía trước bước ra một từng bước thủy băng miểu ngăn ở phía sau, để tránh thủy băng miểu cao ngạo chọc giận đối phương. Lạn Sở tiên sinh, ngươi tốt. Ngu Tỉnh chủ động tiến lên vươn tay. Ngươi tốt đâu, người trẻ tuổi. Đa tạ ngươi đem rủi Nets cho dẫn tới, miễn cho ta lại đi vùng đất trung ương tìm kiếm hắn. Trước mặt anh tuấn người da trắng nam tử vươn tay cùng Ngu Tỉnh đem nắm, mỉm cười khuôn mặt nhìn qua bình dị gần gũi. Bất quá đối với Ngu Tỉnh cảm tạ nội dung lại cũng không là giải trừ phong ấn, mà là đem rủi Nets vị này lão quản gia dẫn tới công quán. Kỳ thực nơi này phong ấn đối với Lạn Sở tiên sinh tới nói không tính là cái gì a. Chẳng lẽ năm đó ngài là tự nguyện bị phong ấn lên sao? Trước mặt anh Tuấn Nam Nhân rất có hứng thú mà nhìn xem Ngu Tỉnh, không tệ sức quan sát, bên người sở hữu thân cận ta người, tại biết ta bộ mặt thật sự sau đều sẽ muốn chạy trốn, có một vị ta tương đối vừa ý tư nhân bác sĩ, cũng không tiếc tốn hao khá lớn đại giới mà rời đi ta. Quản gia phản bội tại dự liệu của ta bên trong, chỉ là không nghĩ tới hắn còn sẽ có một đám đến từ nguyên tội cao ốc bằng hữu. Ta còn không có nắm chắc chiến thắng cấm khu bên trong tất cả mọi người. Cho nên ta chủ động lựa chọn bị bọn hắn phong ấn, dù sao muốn giết ta người rất nhiều. Dạng này bị phong ấn sau khi đứng lên, liền sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Ngu Tỉnh gật gật đầu, thì ra là thế, nói như vậy, chúng ta đến vẫn là quấy rầy đến Lạn Sở tiên sinh nghỉ ngơi, thật sự là không có ý tứ. Không có việc gì, có thể giết chết Julius, ta cũng coi như chấm dứt một kiện tâm sự. Liền trước mắt trò chuyện thiên tình huống mà nói, giữa hai bên coi như bình thường. Chỉ bất quá, nói chuyện trời đất quá trình bên trong. Lạn Sở cùng Ngu Tỉnh từ đầu tới cuối duy trì lấy nắm tay tư thế, căn bản không có muốn buông ra ý tứ. Tiếp xuống, Lạn Sở tiên sinh có tính toán gì hay không? Ngu Tỉnh hỏi. Các ngươi lại có tính toán gì đâu? Không dối gạt Lạn Sở tiên sinh. Chúng ta đến từ tại Đế Hoa Đại học học sinh, lần này từ trường học an bài khóa trình tiền đi cấm khu điều tra vi khuẩn khởi nguyên. Bởi vậy chúng ta dự định tiến về tầng bên trong khu hoạch tâm đi hoàn thành trường học an bài nhiệm vụ. Ồ! Đã tử vừa mới bắt đầu liền định đi khu hoạch tâm, vì sao muốn tốn hao công phu tới đây phóng thích ta? Cái này tựa hồ cùng các ngươi tiến về khu hoạch tâm không có quá lớn quan hệ a. Lạn Sở tiên sinh đem bộ mặt bu lại, đồng nhiên thời gian, Ngu Tỉnh cảm giác hô hấp khó khăn, tầm mắt cũng bị đắp lên một tầng huyết sắc mê vụ. Ngu Tỉnh cắn răng một cái, bắt đầu mười phần vững vàng địa căn theo tình huống thực tế đi lập hoang ngôn, là như vậy. Chúng ta tại trung tâm tầng tiến lên quá trình bên trong phát hiện Lạn Sở tiên sinh đầu ngón tay của ngươi. Ngón tay tựa hồ cũng có được tự mình ý thức mà dẫn chúng ta tới đến ngươi đại trang viên, ai ngờ tại cửa trang viên gặp được quản gia, hắn đem chúng ta cho nhận tiền đến, cái này sự tình ngươi có thể hướng quản gia xác minh. Ta rất nhanh phát giác được âm mưu của bọn hắn, tại không có đầy đủ nắm chắc cùng bốn người bọn họ chống lại tình huống dưới, chúng ta dự định tuân theo tay ngươi chỉ yêu cầu, đưa ngươi cho phóng xuất ra. Ngu Tỉnh thuyết từ nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa còn cố ý đối trong mê cung linh mục tiên sinh có chỗ giấu giếm. Dựa theo trước mặt vị này huyết ma ác liệt tính cách, Ngu Tỉnh đoán chừng đối với năm đó thấy chết không cứu linh mục tiên sinh, huyết ma sợ rằng sẽ hạ sát thủ. Nha! Lạn Sở khẽ gật đầu, nhưng thủ trưởng vẫn như cũ cùng Ngu Tỉnh trộn vào cùng một chỗ. Đã nơi này sự tình đã kết thúc, tiếp xuống chúng ta đem tiếp tục tầng bên trong khu đường đi. Lạn Sở tiên sinh, chúng ta như vậy tạm biệt đi. Ngu Tỉnh nắm lấy cơ hội, nếu như Lạn Sở tiên sinh đáp ứng vì chính mình một đoàn người mở ra công quán đại môn. Lần này trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến cũng coi như thuận lợi hoàn thành, về phần trong mê cung hoàn thành linh mục tiên sinh nhiệm vụ, đợi cho sở hữu nội dung cốt truyện kết thúc lại đến nhận lấy cũng không muộn. Chờ một chút. Ba chữ này dành cho ngu tỉnh tương đương không tốt cảm giác. Ngươi mới vừa nói, các ngươi là từ Đế Hoa Đại học tới học sinh sao? Đế Hoa Đại học. Ta nhớ được đã từng có hai tên Đế Hoa Đại học học sinh đi vào ta chỗ này quấy rối, rất đến tại Hoa Hạ Quốc một chút trọng yếu kinh tế đầu tư hạng mục cũng nhận cái này chỗ trường học can thiệp. Như vậy đi, đi theo ta trong thư phòng nói chuyện như thế nào? Sát ý. Đột nhiên, ngay cả ngu tỉnh hiểu rõ đến một cỗ cực mạnh sát ý từ huyết ma thể nội truyền đến, thậm chí trong trang viên một chút địa phương đều tràn ra đại lượng huyết dịch. Hoàng Y Yệ. Chú ngữ đọc lên, ngu tỉnh dưới da lập tức hiện ra một kiện Hoàng Y Yệ, cùng huyết ma đem nắm dài bằng bàn tay ra mấy cây vặn vẹo xúc tu, mượn nhờ huyết ma trần chờ cùng cựu thế giới lời nói ảnh hưởng, ngu tỉnh cấp tốc rút tay cũng lui về sau 5 bước. Ngươi. Như thế đặc biệt. Huyết ma nhìn chằm chằm một nháy mắt tránh thoát ngu tỉnh, giúp cho một cái đặc thù đánh giá, ngươi tuy nhiên trước mắt thân thể vì thực vật cấu thành, nhưng hẳn là cũng có thể đổi thành phổ thông nhân loại trạng thái a. Thật muốn nếm thử máu tươi của ngươi. Huyền băng chi súng. Đột nhiên, cảnh vật chung quanh chợt hạ xuống 50. Một đường bạch quang hiện lên, từ huyền băng thạch ngưng kết trường thương từ thủy băng miểu ném mạnh ra ngoài, trong nháy mắt xuyên thấu huyết ma mi tâm. Cực hàn chi khí đem huyết ma thân thể toàn bộ đóng băng. Cơ hội sao? Ngu tỉnh điều động toàn thân hỗn độn lực lượng, chuẩn bị móc ra binh khí tiến lên một trận chiến lúc, hướng về phía trước phóng ra bước chân nhưng lại thu hồi lại, không phải cơ hội, mà là cạm bẫy. Bình lánh. Tầng băng đầy đủ phá nát, thủy băng miểu lập tức ngoắc đem huyền băng thạch cho thu hồi lại. Lạn Sở tiên sinh hoạt động toàn thân thể làm, lộ ra một loại ít có biến thái nụ cười. Thật thông minh à, nếu như vừa rồi các ngươi công lên, thế nhưng là sẽ bị ta trực tiếp giết chết. Cùng lúc đó, công quán tầng cao nhất cửa sổ hộ khẩu hai đạo nhân ảnh nhảy xuống, Diệp Phong cùng Môn Khiêm đến đây tụ hợp. Chỉ là Môn Khiêm trạng thái cực kém, không ngừng có mồ hôi lạnh từ sau lưng tràn ra, không có chút nào ngày thường tỉnh táo trạng thái. Ngu tỉnh. Ta cho rằng, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Diệp Phong cho ra mình ý kiến. Công quán từ huyết ma trực tiếp trường khống, muốn chạy trốn rất khó á dạng này, Diệp Phong ngươi tiến về chính đại môn nhìn có thể hay không rời đi. Thủy băng miểu, ngươi cũng giống vậy. Cùng Diệp Phong bọn hắn chạy tới trước đại môn, sử dụng băng đế năng lực hiệp trợ thoát đi trang viên. Hô! Ta một cá nhân đến ngăn trở hắn. Ngu tỉnh sâu hô hấp một hơi, nhìn chăm chú trước mặt mang cho mình vô hạn uy hiếp huyết ma. Chương 695, Viện quân. Được. Trước mắt tình huống khẩn cấp, căn bản không thể hoa thời gian đi cân nhắc. Ngu tỉnh đem từ lão quản gia trong tay đạt được mê cung đốt đèn đưa cho Diệp Phong, ba người cấp tốc chạy tới công quán Nam Đại Môn. Muốn chạy trốn sao? Trước mặt anh Tuấn Bạch ra nam nhân vung tay lên, tại Nam Đại Môn phương hướng trực tiếp nhấc lên cao hơn 10 mét cự đại huyết lãng, đem Diệp Phong bọn người trước mặt đường đầy đủ phong bế. Phân thần sao? Huyết ma bộ phận chú ý lực tại huyết lãng điều khiển bên trên, trong lúc đó, ngu tỉnh mắt thần biến đến sắc bén, từ dị độ dạp chiếu phim ra trận đến bây giờ, ngu tỉnh lần thứ nhất như thế chăm chú, toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu. Học phần trong thẻ một đường tinh quang lấp lóe. Ừm, long. Huyết ma cảm nhận được không giống khí tức. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt khí thế tăng vọt ngu tỉnh lúc, nhìn thấy lại là một đầu đạp trên tinh vân tường long. Huyết ma còn chưa tới không kịp đề phòng, miệng to long đã đem hắn thôn phệ. Một điểm hiện lên. Trường thương xuyên qua, huyết ma thân thể trực tiếp nổ tung. Mất đi điều khiển cự đại huyết lãng trong nháy mắt tiêu tán mà không còn có bất kỳ uy hiếp, Diệp Phong ba người mượn cơ hội này vượt qua tiền viện, nhóm lửa đốt đèn cấp tốc tiến vào mê cung. Không ngoài sở liệu, bởi vì huyết ma tái sinh, nguyên bản Nam Đại Môn trước mắt từ một đường lưu động tiên huyết bình chướng đầy đủ ngăn cách, muốn xé mở tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tới gần Đại Môn, Diệp Phong ba người cũng nhận được dạp chiếu phim hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo. Chưa hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, mời rời xa công quán lối ra. Như cưỡng ép rời đi công quán, nhiệm vụ phụ tuyến sẽ bị phán định thất bại, chấp hành tiểu đội 4 người đem nhận trừng phạt. Nhận trừng phạt mà thôi, cũng không nhắc nhở sẽ bị xóa đi. Liên thủ phá vỡ lối ra đi, Môn Khiêm ngươi đối tiên huyết tương đối quen thuộc, từ ngươi tới. Ngu tỉnh không ở nơi này liền có Diệp Phong lãnh đạo tiểu đội, nhưng ở bố trí nhiệm vụ lúc, một bên Môn Khiêm lại đầy đủ không tại trạng thái, thậm chí thân thể tại run nhẹ nhẹ, một loại trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi tràn ngập Môn Khiêm não hải. Thật xin lỗi. Không biết vì cái gì. Ta toàn thân mỗi một khỏa đỏ tế bào đều đang run rẩy. Trước mặt cánh cửa này tựa hồ cùng huyết ma duy trì liên hệ, có vô tận tiên huyết cung ứng. Trừ phi chúng ta phá hư tốc độ vượt qua huyết dịch bổ khuyết tốc độ, mới có thể đem cửa sắt mở ra. Thật xin lỗi, ta không tại trạng thái, chỉ sợ giúp không được gì. Không có việc gì.